đem lưỡi dao sắc bén đại đan sư vây. Sắc nhân đại đan sư nhìn lên hỏa diễm biến sắc, bằng vào hỏa hệ lực lượng còn không cách nào làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, mà chính là hắn tại ngọn lửa này phía trên cảm nhận được không giống bình thường đồ vật. Thật hạch hỏa chủng, tiểu tử này lại có thật hạch hỏa chủng, khó trách có thể đề luyện ra không giống bình thường đồ vật. Nguyên lai là bởi vì hỏa chủng cao hắn một cái cấp bậc. Chấn kinh sau khi chính là ghen ghét, hắn đường đường thập phẩm đại đan sư đều chỉ có thể nắm giữ thật giận loại, một cái linh hư cảnh dựa vào cái gì nắm giữ mạnh mẽ hơn hắn thật hạch hỏa chủng. Vậy bây giờ, hắn không chỉ muốn đề luyện ra đồ vật, thật hạch hỏa chủng cũng muốn cùng nhau vui vẻ nhận. Hả? Hưng phấn động thủ, đầu váng mắt hoa đột nhiên đánh tới, toàn thân không còn chút sức lực nào, để hắn nhoáng một cái quỳ một chân xuống đất. Ta đây là làm sao? Sắc nhân đại đan sư lắc cái đầu, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Trúng độc, bị ổi đồ vật, thân là thập phẩm đại đan sư hắn lập tức thì ý thức được chính mình trúng độc. Không để ý tới làm sao trúng độc, cái gì thời điểm trúng độc, lập tức cho mình giải độc, một khỏa giải độc đan dược ăn vào, đồng thời ngưng tụ linh châm phủ kín mấy cái trọng yếu huyệt vị, cũng tiến hành lấy máu, dạng này có thể làm đến tốc độ nhanh nhất khử độc. Đối với ta hạ độc, múa búa trước cửa lỗ ban, đối ai cũng có thể hạ độc, nhưng đối một cái thập phẩm đại đan sư hạ độc, quả thực là lớn nhất hoang đường ngu xuẩn nhất hành động. Sắc nhân đại đan sư tràn đầy tự tin đứng người lên, rút kiếm ra liền muốn đi đối phó Tô Mục, muốn để Tô Mục thật tốt nếm thử ngu xuẩn hành vi hậu quả. Có thể đi hay bước hắn thì một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dựa vào bảo kiếm mới miễn cưỡng không có co quắp trên mặt đất. Sao lại thế? Cảm thụ lấy càng thêm mãnh liệt đầu váng mắt hoa, sắc nhân đại đan sư điên cuồng lắc cái đầu, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng trượt xuống, hai tay mềm nhũn, liền kiếm đều cầm không được, trực tiếp lăn té xuống đất, sắc mặt trắng bệch há mồm thở dốc, tựa như là người sắp chết một dạng. Tô Mục thu hồi hỏa diễm, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đinh, đem kiếm cắm vào mặt đất. Tô Mục ngồi xổm người xuống nhìn xuống sắc nhân đại đan sư. Thiên nhân cảnh phải không? Hiện tại phải chăng còn cảm giác tánh mạng tại trong lòng bàn tay mình? Ngươi dùng là cái gì độc? Sắc nhân đại đan sư nhìn chằm chằm Tô Mục, thở dốc hỏi thăm, đến tột cùng là cái gì độc năng để hắn đều bất lực. Ngươi không biết thuốc màu, nhiều khi đều là dùng vật kịch độc chế tác sao? Trên vách vẽ tranh người, nhiều yêu thích dùng vật kịch độc làm thuốc màu, thông qua giảm xuống hàm lượng biến thành đề thần tỉnh não người lương thiện vật. Đây coi như là một cái phạm vi nhỏ thưởng thức, nhưng người nào sẽ thấy một bức tranh liền hướng phương diện này suy nghĩ. Ta tại tinh luyện đồ vật thời điểm, đem những thứ kịch độc kia cũng áp xúc, đừng nói ngươi một cái thiên nhân cảnh, thiên phạt cảnh đến đồng dạng phải tao ương. Sắc nhân đại đan sư hai mắt chừng một cái, nguyên lai là dạng này, khó trách có lực lượng theo hắn rút kiếm, cũng khó trách hắn giải không độc, cổ thần chi địa độc, gặp đều là lần đầu tiên gặp, chớ nói chi là còn có cực mạnh độc tính, hắn đến bây giờ còn không chết, thì cần phải may mắn chính mình mệnh đủ cứng. Vì cái gì ngươi không có việc gì? Ta là vạn độc kim thân, làm sao có khả năng trúng độc? Tô Mục cười nhạt một chút, chỉ cần không phải quá nghịch thiên độc, đều đối với hắn vô dụng. Keng, phốc phốc, rút lên Tử Dương kiếm, trực tiếp liền đâm xuyên sắc nhân đại đan sư bàn tay. Sắc nhân đại đan sư đau đến thần sắc dữ tợn, nhưng cắn răng không có gọi lên tiếng, hắn thật sự là không có dư thừa khí lực gọi. Sắc nhân đại đan sư, Thiên La Tông người nhìn đến sắc nhân đại đan sư ngã xuống còn ở vào không hiểu bên trong. Nhìn đến Tô Mục đem hắn tay đâm xuyên, lập tức thì gấp, xông đi lên liền muốn cứu hắn, nhưng sắc nhân đại đan sư sâu sắc minh bạch, hiện tại tuyệt không thể tới cứu hắn, không muốn qua đến, đừng tới đây, bệnh tâm thần vội vàng hô to, muốn là tới thì tất cả đều gặp nạn. Tô Mục mới vừa nói hắn nhưng là còn rõ ràng nhớ đến. Cái này một mảnh đều là kịch độc, thiên phạt cảnh đều không chống đỡ được, hắn tông môn người tới khẳng định sẽ trúng chiêu, đến thời điểm nhưng chính là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Lại là không qua, cái này thời điểm còn muốn nhẫn. Thật muốn làm con rùa đen rút đầu. Nghe ta, đừng tới đây chịu chết a. Sắc nhân đại đan sư gấp đến độ thân thể đều run rẩy lên. Các ngươi đứng ở nơi đó không động này tiểu tử có lẽ còn không dám động đến hắn. Các ngươi muốn là tới, thì tất cả đều phải chết. Thiên La Tông mọi người sắc mặt trầm xuống, xem bộ dáng là thật không thể tới, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn lấy tại nguyên chỗ cuống cuồng. Gặp bọn họ cuối cùng là không còn động tác, sắc nhân đại đan sư thở phào, thở dốc nhìn lấy Tô Mục, tiểu hữu. Hiện tại chúng ta có thể đàm phán đi. Đàm phán, ta nói qua muốn theo ngươi đàm phán. Tô Mục lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy còn có theo hắn đàm phán tư cách. Ta thừa nhận, là ta không đúng, nhưng ngươi bây giờ khí cũng ra. Không cần thiết náo quá khó nhìn đi. Sắc nhân đại đan sư hiện tại mỗi nói một chữ đều tốn sức. Nhưng hắn nhất định phải nói, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Ngươi đề luyện ra đồ vật ta không muốn. Trước đó chúng ta ước định cũng còn giữ lời. Ngươi tiếp tục ở ta nơi này địa bàn tìm, khẳng định còn có thể tìm tới không ít đồ tốt. Tiếp tục náo loạn, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương, mọi người cũng không tìm tới cơ duyên. Sắc nhân đại đan sư thở hổn hển chờ lấy Tô Mục trả lời chắc chắn. Đều không là tiểu hài tử, lợi và hại quan hệ đều hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Đến đây đều là cầu tài, làm cái lưỡng bại câu thương sẽ chỉ là tiện nghi người khác. Ngươi cảm thấy, ngươi có cùng ta lưỡng bại câu thương tư cách? Phốc phốc, Tô Mục rút kiếm, trực tiếp chặt xuống Sắc Nhân Đại Đan Sư tay phải. Không đợi hắn kêu ra âm thanh, tay trái cũng bị chặt đi xuống. Trước đó ngươi đụng đến ta đồ vật, đôi tay này liền nên lưu lại, hiện tại chặt ngươi một đôi tay, chỉ là tại thu nợ. Chương 2096, chính mình ngu xuẩn. Mã Sư Tỷ, Kỳ Tích Vân sáu người nhìn đến Sắc Nhân Đại Đan Sư vọt tới Tô Mục trước mặt, giống như lại làm khó Tô Mục, lập tức thì kêu gọi Mã Hinh Lan. Không có cách, bọn họ trừ hô Mã Hinh Lan, không có gì có khác biện pháp. Mã Hinh Lan nghe tiếng ngẩng đầu, gặp bọn họ một chút việc đều không có, trong mắt trải qua nghi hoặc sau thì biết chắc lại là Tô Mục ra chuyện. Có thể ánh mắt tìm kiếm một vòng, đồng thời không nhìn thấy Tô Mục bóng người. Người đâu? Hướng nhìn về nơi xa đi mới nhìn đến Tô Mục, khuôn mặt trong nháy mắt chìm xuống, luôn gây phiền toái coi như, lần này còn chạy đến Thiên La Tông địa bàn đi tìm phiền toái. Sợ chết không đủ nhanh đúng không? Nàng là hảo tâm, nhưng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện gây phiền toái. Tùy tiện đến phiền phức nàng. Lần này, nàng quyết định mặc kệ. Mã Sư Tỷ, gặp Mã Hinh Lan nghiêng đầu đi, Kỳ Tích Vân sáu người gấp, ngươi nếu là không quản cái kia Cố Hạo thì hết a. Mã Sư Tỷ, ngươi liền giúp hắn cái này một lần cuối cùng đi. Mã Sư Tỷ, van cầu ngươi, nghe đến bọn họ khẩn cầu, Mã Hinh Lan càng cảm thấy tâm phiền, đứng dậy truyền âm, chính hắn tự tìm cái chết, cứu hắn có làm được cái gì? Cứu được hắn lần này, còn có thể cứu hắn lần sau. Loại này người, sớm có lý do đáng chết. Nàng không phải theo gọi theo đến hạ nhân, đến đây cũng là tầm bảo, không phải đến bảo vệ người. Mã Sư Tỷ, không phải, Cố Hạo hắn cùng Thiên La Tông người đổi chỗ bàn, là Thiên La Tông không giữ lời hứa, là Thiên La Tông tính kế Cố Hạo, là bọn họ bị ổi. Mã Hinh Lan sắc mặt có chỗ hòa hoãn, nhưng lại cấp tốc trở nên lạnh, đó là hắn ngu xuẩn. Thiên La Tông người nói đổi với ngươi còn thật đáp ứng. Thật sự cho rằng có thể theo trong tay người khác chiếm được tiện nghi. Như thế ngây thơ, huống chi lão gia hỏa kia còn đối phó qua ngươi một lần. Còn có thể mắc lừa, không phải ngu xuẩn là cái gì? Như thế ngu xuẩn đi xuống, có thể sống qua lần này, lần sau như cũ sẽ chết. Gặp Mã Hinh Lan là quyết tâm không giúp đỡ, Kỳ Tích Vân sáu người đều gấp nhảy loạn, nhưng bọn hắn cũng không thể ép buộc Mã Hinh Lan giúp đỡ. Cũng không thể không đi cứu Cố Hạo, tính toán, chính chúng ta phía trên. Kỳ Tích Vân cắn răng nói, thôi Hạo Hiên bọn họ sững sờ, bọn họ đi cứu, làm sao cứu? Mã Sư Tỷ không cứu Cố Hạo, cũng không thể không cứu chúng ta đi. Kỳ Tích Vân thần sắc kiên quyết, bọn họ không có thực lực vậy liền lấy thân thể vào cuộc. Bọn họ đi qua, Thiên La Tông người chưa hẳn dám động đến bọn hắn, thực có can đảm động, Mã Sư Tỷ bọn họ tuyệt sẽ không thờ ơ. Thôi Hạo Hiên năm người hơi hơi do dự, thì trọng trọng gật đầu đi qua, nhưng vừa đi mấy bước thì dừng bước, nhìn đến Sắc Nhân Đại Đan Sư quỳ xuống một màn, tiếp lấy thì nhìn đến hai tay bị chặt đi xuống, hắn làm sao, lại sử dụng thủ đoạn, sáu người không thể tin được. Loại kia thủ đoạn là có thể thường xuyên dùng, dùng tại một cái thiên nhân cảnh trên thân cũng là một loại vô cùng lãng phí a. Thu nợ, lưỡi dao sắc bén đại đan sư vừa đau lại tức, hận hàm răng đều cắn ra máu tươi, nợ thu, cái kia buông tha hắn đi, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ta đòi mạng ngươi. Thiên La Tông người nhìn đến Tô Mục lại dám chặt Sắc Nhân Đại Đan Sư tay, giận dữ không thôi, toàn tất cả chớ động. Sắc Nhân Đại Đan Sư gặp bọn họ lại có xúc động tới xu thế, vội vàng gọi hắn lại nhóm, hiện tại, đầy đủ ngươi xuất khí đi. Sắc Nhân Đại Đan Sư cũng coi như cái nhân vật, cho dù đau đến to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, còn có thể tỉnh táo cùng Tô Mục trò chuyện. Ngươi cho rằng ta là đang tìm ngươi xuất khí? Nhìn lấy sắc mặt băng lãnh Tô Mục, lưỡi dao sắc bén Đại Đan Sư biến sắc, vội vàng nói, ngươi giết ta cũng không có chỗ tốt, ta đem ta tìm tới đồ vật tất cả đều cho ngươi. Vì để Tô Mục tỉnh táo càng thêm bảo mệnh, hắn lập tức thì lựa chọn của đi thay người, giết ngươi, ngươi đồ vật không phải cũng là ta? Nhìn lấy Tô Mục vung lên kiếm, Sắc Nhân Đại Đan Sư triệt để hoảng, không được, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ta Thiên La Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi dám giết ta? Phốc phốc, vô luận Sắc Nhân Đại Đan Sư gọi thế nào rầm rĩ, Tô Mục đều chỉ xem như là chó sủa, một kiếm hung hăng vỗ xuống, Sắc Nhân Đại Đan Sư hai chân đạp một cái, đầu lâu liền lăn rơi ở một bên, không thể giết hắn. Cố Huynh, Kỳ Tích Vân sáu người kinh hô ngăn cản, có thể thì đã trễ. Nhìn đến Sắc Nhân Đại Đan Sư đầu người lăn xuống, cả kinh im lặng. Đây chính là Thiên La Tông thập phẩm đại đan sư a. Riêng là còn có nhiều người như vậy ở chỗ này, làm sao dám giết hắn a? Tiểu súc sinh, lão tử đòi mạng ngươi, chết đi. Nhìn đến Sắc Nhân Đại Đan Sư bị Tô Mục một kiếm chém sống, Thiên La Tông người nổi trận lôi đình, triệt để nhẫn không, giống giận thì thẳng hướng Tô Mục. Lúc này không có người xen vào nữa, Sắc Nhân Đại Đan Sư cảnh cáo, chỉ muốn giết Tô Mục báo thù rửa nhục, nhưng là không nghe cảnh cáo, nhưng là sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Cẩn thận, Cố Huynh, mau tới đây. Phanh phanh phanh. Tại Kỳ Tích Vân bọn họ kinh hãi trong tiếng hô, Thiên La Tông người vừa mới xông vào địa bàn, thì lần lượt thân thể mềm nhũn, tất cả đều ngã trên mặt đất. Hả, Bọn họ làm sao? Đang định tiến lên, Kỳ Tích Vân sáu người nhìn đến thân hình đột nhiên đình trệ. Hai mắt bạo trừng, làm sao tất cả đều ngược lại? Đối sắc nhân đại đan sư sử dụng thủ đoạn coi như. Còn đối nhiều người như vậy sử dụng thủ đoạn. Vấn đề là, bọn họ không nhìn thấy có sử dụng thủ đoạn a? Làm sao, tại sao có thể như vậy? Thiên La Tông người bị ngã đến thất điên bát đảo, lắc cái đầu đều không biết rõ tình huống. Bên trong, chúng độc, nương, sắc nhân đại đan sư nói là thật. Từ đâu tới độc, làm sao mạnh như vậy? Dần dần bọn họ mới hiểu rõ sắc nhân đại đan sư nói là thật. Để bọn hắn nhẫn là đúng, toàn thân không còn chút sức lực nào phía dưới bọn họ giãy giụa lấy ra giải độc đan dược ăn vào. Lại phát hiện một chút hiệu quả đều không có, cái này để bọn hắn rơi vào tuyệt vọng. Hết, cái này hết, sắc nhân đại đan sư làm thập phẩm đại đan sư cũng không có cách nào giải độc. Bọn họ có thể giải cái gì độc, cái này thật thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá mặc người chém giết. Để ngươi đừng đến, tới đây làm gì? Sắc nhân đại đan sư thần hồn bay ra, nhìn đến Thiên La Tông người toàn bộ gặp nạn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem bọn hắn liếc một chút. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, là lòng tràn đầy không cam lòng, hắn đường đường thập phẩm đại đan sư, thiên nhân cảnh cường giả, thế mà bại như thế triệt để. Nhìn đến Tô Mục trong tay hỏa diễm hiện lên, sắc nhân đại đan sư tự giễu cười một tiếng, không dùng đề phòng ta sẽ không chạy. Tô Mục hơi nhíu mày, có cái này giác ngộ, đó là không còn gì tốt hơn. Hậu sinh, lần này ta cắm, ta nhận thua, sắc nhân đại đan sư bỗng nhiên tiêu tan nói, đều đã chỉ còn lại có thần hồn, dù không cam lòng đến đâu lại hận lại như thế nào. Hiện tại đồng tông nhiều như vậy cái tính mạng bày ở trước mặt. Hắn tổng nên làm những gì, ngươi không phải là muốn cầu ta buông tha bọn họ đi. Tô Mục nhìn ra sắc nhân đại đan sư ý đồ, nhấp nhô mở miệng, sắc nhân đại đan sư gật đầu, cùng người thông minh liên hệ, cũng là nhẹ nhõm, khen ta cũng vô dụng, bất quá ngươi có thể đoán một cái, ta hội sẽ không bỏ qua bọn họ. Tô Mục vẫn như cũ là một mặt hờ hững, nhìn không ra có chút lòng chắc ẩn. Sắc nhân đại đan sư thần sắc nhỏ cứng, hắn gặp quá nhiều ưu tú người trẻ tuổi, tàn nhẫn cũng đã gặp không ít, nhưng không có một cái nào giống Tô Mục ác như vậy. Chương 2097, thật tốt nói. Người khác hận còn có chút nguyên nhân, hoặc là dựa vào lưng cảnh cường đại, hoặc là cũng là thực lực đầy đủ nghiền ép, nhưng Tô Mục trên thân đồng thời không có đủ hai điểm này. Khâm Thiên Tông khó giữ được, bối cảnh có thể mạnh bao nhiêu, thực lực nghiền ép càng là chưa nói tới, nhiều lắm là xem như có chút âm mưu quỷ kế, huống hồ tiến vào nơi này lại không chỉ là bọn hắn chút người này. Dám đem bọn hắn toàn bộ giết, thì phải đối mặt tất cả tiến vào cổ thần chi địa Thiên La Tông bên trong người điên cuồng trả thù. Hiển nhiên, Tô Mục tàn nhẫn không phải xây dựng ở hai điểm này trên cơ sở. Hắn có ý tứ gì? Không thể nào, Kỳ Tích Vân sáu người nghe lấy sắc nhân đại đan sư cùng Tô Mục trò chuyện. Bị hoảng sợ xấu, cũng không phải là muốn đem Thiên La Tông người đều cho giết đi. Cố huynh, người tuyệt đối đừng xúc động, Thiên La Tông người tiến đến cũng không chỉ chút người này. Giết bọn hắn, rất khó thiện a, muốn là động đến bọn hắn, về sau ngươi nhưng chính là Thiên La Tông tội phạm truy nã hàng đầu. Muốn là đem những này người đều giết, cái kia chính là đem Thiên La Tông cho làm mất lòng. Thủ đoạn mạnh hơn, có thể chống đỡ đến toàn bộ tông môn. Mà lại bọn họ cũng thấy rõ, lần này chế phục sắc nhân đại đan sư bọn họ dùng không phải cường đại thủ đoạn, mà chính là độc, cái này chứng minh có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh thủ đoạn không có khả năng không hạn chế. Sử dụng, kia liền càng phải suy nghĩ kỹ làm việc hậu quả. Cố huynh, ngươi nghe ta nói, ngươi giết bọn hắn tất nhiên có thể thu hoạch được một khối rất lớn bàn. Nhưng chúng ta thủ không được a, nơi này quá nhiều người, ngươi động đến bọn hắn, khẳng định sẽ bị đến hắn thế lực đối phó. Cố huynh, thật tốt nói, có tốt hay không? Kỳ Tích Vân sáu người đều hy vọng Tô Mục có thể rất bình tĩnh. Nói lời cũng không dám qua mau, e sợ cho Tô Mục xúc động, hắn chết như thế nào? Một tiếng kinh hô vang lên, sáu người quay đầu chỉ thấy Mã Hinh Lan mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Tô Mục bên kia. Mã Hinh Lan nghe được không động tĩnh còn tưởng rằng sự tình đã kết thúc. Ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên kết thúc, nhưng theo nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, kết quả hoàn toàn là đảo lại. Hắn làm sao đem sắc nhân đại đan sư cho giết? Mã Hinh Lan kinh hô hỏi thăm, đây chính là thập phẩm đại đan sư. Có thiên nhân cảnh tu vi, một cái linh hư cảnh, giết thế nào hắn, nên, hẳn là dùng độc, thôi Hạo Hiên khó khăn trả lời, dùng độc, Mã Hinh Lan lập tức liền nghĩ đến Tiền Vi Thương trước đó thảm trạng. Biết Tô Mục không chỉ không sợ độc, vẫn là cái dùng độc cao thủ, hắn độc đạo mạnh như vậy, độc có thể dùng đến để một cái thập phẩm đại đan sư đều không hề có lực hoàn thủ, đều đầy đủ để thiên phạt cảnh đều cảm thấy sợ hãi. Tiếp lấy nàng xoay chuyển ánh mắt, thân thể mềm mại liền không nhịn được run lên, nàng vẫn chỉ là muốn... thì nhìn đến Thiên La Tông người toàn bộ trúng chiêu, thiên phạt cảnh đâu chỉ cái kia sợ hãi a, hẳn là run rẩy, vốn là nàng còn muốn đi qua nhìn một chút, hiện tại liền tới gần một bước cũng không dám, hắn còn đang làm gì? Gặp Tô Mục cùng sắc nhân đại đan sư thần hồn đang đối đầu. Mã Hinh Lan khuôn mặt biến đổi, hoảng sợ nói, hắn chẳng lẽ liền thần hồn đều không buông tha, muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Theo đạo lý tới nói thiên nhân cảnh dù là chỉ còn lại có thần hồn, linh hư cảnh cũng không có nhiều sức phản kháng, nhưng việc này rơi vào Cố Hạo trên thân liền không có đạo lý có thể giảng. Đoán chừng không chỉ là muốn giết hắn. Thôi Hạo Hiên rằng giặc một câu, để Mã Hinh Lan sửng sốt, có ý tứ gì? Tiếp lấy nàng ánh mắt xéo qua quét gặp những ngày kia La Tông Nhân, thì lại cho giật mình, dọa đến hít vào khí lạnh. Hắn cũng không phải là muốn đem Thiên La Tông người toàn bộ cho giết đi. Cái gì? Nàng kêu sợ hãi đem chuyên tâm tầm bảo Tiền Vi Thương mọi người dọa đến lao ra. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Mã Hinh Lan, mới vừa nói cái gì? Đem Thiên La Tông người cho hết giết. Mã sư tỷ, ngươi không sao chứ? Theo chúng ta, có thể giết bọn hắn. Mã sư tỷ, ngươi thanh tỉnh điểm, bọn họ giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi Mã Hinh Lan có phải hay không não tử ra vấn đề. Hoặc là tinh thần thác loạn, mới có thể nói ra loại này mê sảng. Mã Hinh Lan sững sờ nhìn về phía bọn họ, cái gì gọi là nàng não tử thanh tỉnh điểm? Nàng hiện tại thanh tỉnh không được. Ta không có nói chúng ta giết bọn hắn, không phải liền tốt? Tiền Vi Thương bọn họ thở phào, có thể tiếp lấy thì sững sờ, không phải bọn họ, đó là ai? Mã Hinh Lan chỉ hướng Tô Mục, Tiền Vi Thương mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua. Nhìn đến Tô Mục trong mắt hiện lên nghi hoặc, tiếp lấy nhìn đến xác nhân đại đan sư thi thể cùng thần hồn. Trong mắt kém chút nhảy ra đến, hắn chết như thế nào? Người nào giết? Kinh hồ nhìn về phía Mã Hinh Lan, Mã Hinh Lan hơi hơi gật đầu, không cần hoài nghi, thì là các ngươi muốn như thế. Tiền Vi Thương mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, thật sự là hắn giết. Hắn không phải linh hư cảnh sao? Sao có thể giết thiên nhân cảnh? Hắn dựa vào cái gì a? Kinh hãi bên trong, bọn họ nhìn đến toàn bộ mềm liệt trên mặt đất Thiên La Tông mọi người. Đột nhiên ý thức được Mã Hinh Lan trước đó nói chuyện. Mã sư tỷ, ngươi sẽ không phải là nói hắn muốn giết Thiên La Tông tất cả mọi người đi. Mã Hinh Lan khó khăn gật đầu, trước mắt nhìn đến, là như vậy, ngoạn tao, hắn điên, không thể để cho hắn làm như vậy. Tiền Vi Thương mọi người dọa đến nhảy dựng lên, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, bọn họ cũng không thể để Tô Mục làm như vậy. Dừng tay, tha cho bọn hắn một cái mạng chó, khác giết bọn hắn. Tô Mục quay đầu nhìn về phía bọn họ, vội vã tới Tiền Vi Thương mọi người lập tức dọa đến dừng bước. Liếc liếc một chút toàn bộ mềm liệt trên mặt đất Thiên La Tông mọi người, e ngại lui lại một bước, "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn, bọn họ đều không muốn ngươi làm loại sự tình này." Tiền Vi Thương mọi người tới, để lợi nhân đại đan sư thêm ra một chút lực lượng. "Ngươi cho rằng bọn họ có thể quản được ta sao?" Sắc nhân đại đan sư thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Tô Mục nửa ngày, bỗng nhiên cười rộ lên, xem ra là có thương thảo chỗ trống. "Tiểu huynh đệ, thực ngươi nói không sai, giết ta, ta những vật kia cũng tất cả đều là ngươi, nhưng giết ta, có một dạng đồ vật ngươi không chiếm được." Nói, sắc nhân đại đan sư chỉ chính mình. Tô Mục hơi nhíu mày, có chút ý tứ, ngươi một đường đột phá tu vi, thần hồn cũng không kịp tăng cường đi, ta có nhất pháp, đủ để cho ngươi đột phá đến huyền chân cảnh đều không cần lo lắng thần hồn cường độ vấn đề. Nói nghe một chút, Tô Mục đến hứng thú, nói, lão phu thuở thiếu thời đến nhất pháp, có thể hiến tế chính mình thần hồn, biến thành tinh thuần nhất thần hồn bổ vật. Sắc nhân đại đan sư nói tự giễu cười một tiếng, trước kia hắn vẫn cảm thấy cũng là một cái rác rưởi bí pháp, không nghĩ tới chết thời điểm ngược lại có thể phát huy được tác dụng. Tiền Vi Thương bọn họ nghe được hai mặt nhìn nhau, còn có tà môn như vậy bí pháp, lúc trước nghiên cứu ra môn bí pháp này người là làm sao nghĩ? Cái gì não mạch kín mới có thể nghiên cứu ra loại này tà môn đồ vật? Lão phu nguyện ý hiến tế chính mình, tạo điều kiện cho ngươi tăng cường thần hồn, chỉ cần ngươi đáp ứng, buông tha bọn họ. Tô Mục trầm ngâm xuống tới, hấp thu một cái thiên nhân cảnh thần hồn, xác thực đến huyền chân cảnh đều không cần cân nhắc thần hồn tăng trưởng vấn đề. Còn có đây này, sắc nhân đại đan sư nhíu mày, hắn đều hiến tế chính mình, còn muốn cái gì điều kiện? Hắn còn có thể lấy ra điều kiện gì? Liếc liếc một chút Thiên La Tông mọi người, nhất thời minh bạch Tô Mục ý tứ, chỉ cần ngươi chịu buông tha bọn họ, chúng ta chỗ chiếm lãnh địa bàn, một nửa về ngươi. Chương 2098, ngươi không có. Ta có, một nửa địa bàn. Nghe nói như thế, Tiền Vi Thương bọn họ trong nháy mắt thì tâm động, ánh mắt đều tại tỏa sáng. Thiên La Tông một nửa địa bàn, vậy nhưng đại biểu cho bọn họ đem thêm ra năm thành cơ duyên cơ hội. Như thế chuyện tốt đi đâu mà tìm đây? Nhanh đáp ứng, nhanh đáp ứng hắn a. Như thế chuyện tốt cũng đừng nghĩ. Tô Mục không nhìn bọn họ lời nói, quay đầu nhìn về phía những cái kia co quắp ngã xuống đất Thiên La Tông người. Ngươi như thế nào cam đoan bọn họ hội đáp ứng cho ta một nửa địa bàn? Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng thì không có vấn đề. Lưỡi dao sắc bén đại đan sư nhìn về phía những người kia, nói, tất cả đều lấy tâm ma phát thể, tân tân khổ khổ cướp tới địa bàn, cứ như vậy phân đi ra một nửa. Thiên La Tông mọi người là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng không đáp ứng liền phải chết, bọn họ không thể đi cược đối phương có dám hay không, cũng không thể ngóng trông đồng tông người cho bọn hắn báo thù. Chết đều chết, báo thù bọn họ cũng không sống, ta lấy tâm ma phát thể. Chờ chút, liền tại bọn hắn phát thể thời điểm, Tô Mục bỗng nhiên ngắt lời nói, theo ta nói. Thiên La Tông mọi người nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, thì một cái phát thể, còn cần đến ngươi đến dậy, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Ta lấy tâm ma phát thể, đem nơi đây hiện có địa bàn phân một nửa cho Cố Hạo. đồng thời cộng đồng thủ hộ địa bàn, phát thệ nội dung vô cùng đơn giản, Thiên La Tông mọi người nghe xong lại lửa giận ngập trời. Bắt bọn hắn một nửa địa bàn coi như, còn muốn bọn họ giúp đỡ người thủ hộ địa bàn, khinh người quá đáng, Tiền Vi Thương mọi người không hiểu nhìn lấy Tô Mục, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn làm như vậy dụng ý là cái gì. Qua một lát mới nghĩ rõ ràng, Diều A, biện pháp này tốt, Tiền Vi Thương mọi người vỗ tay xưng Diều, cái này thề một phát, thì không chỉ là được đến một nửa địa bàn, còn có người giúp bọn hắn thủ địa bàn, nhất cử lưỡng tiện, ở cung điện dưới lòng đất địa bàn đại là một chuyện. Trọng yếu nhất là muốn thủ được, nhiều phe thế lực lần nữa truy đuổi, lần trước Mã Hinh Lan chỉ là vì giúp một chút Tô Mục thì vứt bỏ một nửa địa bàn. Có thể thấy được địa bàn tranh đoạt đến cỡ nào kịch liệt. Coi như có thể cầm tới một nửa địa bàn, bọn họ có thể hay không thủ được vẫn là cái vấn đề. Lạc quan nhất kết quả đều là bị từng bước xâm chiếm. Nhiều lắm thì có thể giữ vững Sắc Nhân Đại Đan Sư nhường ra mảnh đất này. Dù sao đã hình thành uy hiếp lực, không ai dám đến đoạt, nhưng Thiên La Tông người khác địa bàn thì khẳng định sẽ bị cướp. Giết người lại chu tâm a. Nhìn lên trời La Tông mọi người, Tiền Vi Thương bọn họ đều cười, cái này sợ là không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Địa bàn cùng tôn nghiêm, nào có tánh mạng trọng yếu, bọn họ đoán nghĩ không sai, Thiên La Tông mọi người nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, ta thề, đem hiện hữu địa bàn một nửa phân cho Cố Hạo, đồng thời cộng đồng thủ hộ địa bàn, chờ bọn hắn toàn bộ phát xong thề. Sắc Nhân Đại Đan Sư quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại có thể chứ? Tô Mục đưa tay bãi xuống, Thiên La Tông mọi người thì toàn bộ bị đánh bay ra mảnh đất này. Ra mảnh đất này, Thiên La Tông mọi người trong nháy mắt cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tham Lam hô hấp lấy, vội vàng lấy ra giải độc đan dược cho mình ăn vào. Nhất thời phát hiện hiệu quả tốt đẹp. Cam, chỉ cần ra chỗ đó liền không sao. Bị hắn đùa nghịch, tên Vương Bát Đản này, ý thức được chỉ muốn rời khỏi khối kia khu vực thì an toàn. Thiên La Tông mọi người bị tức nổ, rõ ràng vô cùng đơn giản liền có thể sống mạnh, nhất định phải bị bức phải thể diện mất hết còn bệnh thiếu máu. Đáng giận đồ vật, lão tử thì chưa thấy qua như thế âm hiểm đồ vật. Bọn họ đều đem Tô Mục hận thấu, nhưng bây giờ cũng không có hối hận cơ hội, chỉ có thể ở trong lòng mắng một mắng. Tô Mục yên tĩnh nhìn lấy Sắc Nhân Đại Đan Sư, người đã thả, hiện tại đến lượt ngươi. Sắc Nhân Đại Đan Sư trên mặt lắc một cái, hắn là lấy chính mình làm điều kiện đổi đi, nhưng thật đến hy sinh chính mình thời điểm, hắn lại không cái kia dũng khí, có lẽ hắn có thể đánh cược một lần, hiện tại người cũng đã an toàn, hắn có thể đánh bạc Tô Mục không có giết hắn bản sự. Hơi hơi do dự, hắn liền quyết định đánh bạc, có thể sống, ai muốn chết, muốn chạy. Sắc Nhân Đại Đan Sư chỉ là thân hình vừa động, Tô Mục thì làm ra phản chế biện pháp, đầy trời hỏa diễm dâng lên, đem trọn khối địa bàn bao phủ lại. A, vừa đụng phải tường lửa, thì kêu thảm ngược lại bay trở về. Ta để ngươi chạy sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn đã sớm dự liệu được, ta không nói để ngươi đi, ai cũng đi không? A, ngươi đến cùng là cái gì hỏa chủng? Sắc Nhân Đại Đan Sư bưng bít lấy bị phỏng địa phương, vẫn như cũ là tê tâm liệt phế kêu thảm, thống ngộ để hắn hiểu được, Tô Mục hỏa chủng tuyệt đối không phải thật hạch hỏa chủng. Thật hạch hỏa chủng mang đến không lớn như vậy thương tổn, càng mang đến không kịch liệt như thế duy trì liên tục tính thống khổ. Trừ phi là thiên địa hỏa chủng, ý nghĩ này vừa ra, kinh hãi đến quên thống khổ, trừng lấy hai mắt hoảng sợ nhìn lấy tường lửa, thiên địa hỏa chủng, ngươi hỏa chủng, là thiên địa hỏa chủng. Sắc Nhân Đại Đan Sư tiếng thét chói tai đều biến đến tai mắt. Tô Mục gật đầu, không phải vậy đâu, còn thật mẹ hắn là thiên địa hỏa chủng, ngươi vì sao lại có thiên địa hỏa chủng? Sắc Nhân Đại Đan Sư giống như nhìn đến đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Ở cái thế giới này làm sao lại xuất hiện thiên địa hỏa chủng? Có thể có thật hạch hỏa chủng cũng đã là may mắn, thì cần phải cảm ơn trời đất cảm tạ tổ tông, làm sao có thể sẽ có không có khả năng xuất hiện tại cái này một giới thiên địa hỏa chủng. Ngươi đến tột cùng là thu hoạch được cái gì truyền thừa? Sắc Nhân Đại Đan Sư đột nhiên ý thức được một việc, phương thế giới này tuyệt không có khả năng tồn tại vô chủ thiên địa hỏa chủng, cho dù có cũng không có người có thể thôn phệ, cũng chỉ còn lại có thể theo trong truyền thừa thu hoạch được khả năng này. Có thể như thế nào được truyền thừa mới có thể có thiên địa hỏa chủng? Trả lời ngươi một vấn đề, ngươi thì cần phải mang ơn. Khác quá tham lam, Tô Mục ánh mắt băng lãnh, hắn trả lời ngươi một vấn đề cũng đã là hảo tâm, tại cho ngươi một lần thực hiện trước đó hứa hẹn cơ hội, không có kiên nhẫn trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy. Sắc Nhân Đại Đan Sư đã rung động đến chết lặng, qua thật lâu mới hoãn thần, ta mở miệng muốn nói cái gì, lại hóa thành đắng chát cười một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới sẽ tới loại này tuyệt lộ, tiểu huynh đệ, cầu ngươi đại nhân đại lượng, buông tha lão hủ lần này đi, lão hủ cho ngươi quỳ xuống. Sắc Nhân Đại Đan Sư một mặt thê thảm cho Tô Mục quỳ xuống. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể bảo mệnh. Cởi xuống quỳ cầu xin tha thứ, tìm không thấy loại thứ hai biện pháp, quỳ xuống có ý tứ gì? Tô Mục nhướng mày, ngươi đang đùa ta? Sắc Nhân Đại Đan Sư đắng chát cười một tiếng, lão hủ cũng không phải là có ý, còn mời ngài có thể đại nhân đại lượng, đem chính mình thần hồn luyện hóa thành tinh khiết thần hồn bổ vật. Nào có tà môn như vậy pháp môn, hắn cũng chỉ là lấy ra dụ dỗ ngươi bảo trụ đồng đội. bảo toàn chính mình. Tiểu huynh đệ, không, đại nhân, cầu ngươi tha cho lão hủ một mạng. Lão hủ nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài tha mạng tri ân. Vì phòng ngừa Tô Mục thẹn quá hóa giận, sắc nhân đại đan sư vội vàng dập đầu khẩn cầu. Không quan hệ, sắc nhân đại đan sư nghe tiếng sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mặt không biểu tình Tô Mục. Mộng, không quan hệ là có ý gì? Bí thuật ngươi không có, ta có. Cái gì? Sắc nhân đại đan sư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục. Như vậy não tàn bí thuật thực sẽ tồn tại. Chương 2099, một tia hy vọng cuối cùng. Không, không thể nào, loại kia từ luyện thần hồn bí thuật, hắn cũng là nói nhảm, giữa thiên địa thật có não tàn hội nghiên cứu ra tà môn như vậy đồ vật. Đại nhân, ngài thì đừng nói giỡn, hắn đều bị ngươi đánh chỉ còn lại có thần hồn, cũng đừng theo hắn đùa kiểu này. Tô Mục lấy ra một cái trống không ngọc giản, đến tại mi tâm ghi chép công pháp, ghi chép hết liền đem ngọc giản ném cho sắc nhân đại đan sư. Thật coi hắn là tại đùa giỡn với ngươi, lãng phí nhiều thời gian như vậy, chẳng qua là muốn tiết kiệm khí lực, hiện tại ngươi không có, vậy liền một lần nữa học. Sắc nhân đại đan sư tiếp nhận ngọc giản, cúi đầu sững sờ nhìn lấy, đây là thật mẹ hắn có a, vậy hắn có học hay không? Ngươi không có bí thuật, nhưng hẳn phải biết luyện hồn đi. Tô Mục khóe mắt nổi lên lệ khí, muốn chết thống khoái cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Luyện hồn, nghe đến hai chữ này sắc nhân đại đan sư nhịn không được run một cái. Loại kia sâu nhập linh hồn sợ hãi, không có người muốn đi thể nghiệm, dù là chỉ là nghĩ vừa nghĩ, đều đầy đủ hắn mất hồn mất vía. Do dự mãi, vì chết thống khoái, hắn vẫn là đọc đến trong ngọc giản bí thuật, bắt đầu tu luyện. Tô Mục đem hỏa cháo phạm vi thu nhỏ, chờ lấy sắc nhân đại đan sư học hội. Vốn là sắc nhân đại đan sư nếu là biết cái này cửa bí thuật cũng không cần các loại, hiện tại một lần nữa học cần không ít thời gian, cũng chỉ có chờ. Sắc nhân đại đan sư một bên học một bên nhìn thấy Tô Mục vẫn luôn là muốn nói lại thôi. Đại nhân, ta, đừng có lại đề cập với ta điều kiện. Tô Mục ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc nhân đại đan sư vừa mở miệng thì ngắt lời nói. Hắn hiện tại đã không có kiên nhẫn lại nghe ngươi nói nhảm. Sắc nhân đại đan sư nghe nói như thế triệt để hết hy vọng, lòng tràn đầy bi thương tiếp tục học bí pháp. Nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn đang làm gì, đến cùng làm sao bây giờ, nói một câu a. Tiền Vi Thương bọn họ nhìn lấy hỏa cháo các loại lo lắng, nhiệt độ cao để bọn hắn thần thức còn không thể nào vào được, không biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Bọn họ cuống cuồng Thiên La Tông địa bàn đến cùng làm sao phân phối, đều lòng tham Thiên La Tông trên địa bàn cơ duyên. Nhưng Tô Mục không nói lời nào, bọn họ cũng không dám đi qua, ai cũng sợ trúng độc, nhưng nóng vội cũng không có cách, bọn họ chỉ có thể làm chờ lấy. 30 phút đi qua, 45 phút đi qua, bọn họ là chờ lòng nóng như lửa đốt, thì liền Thiên La Tông người đều không hiểu là tình huống như thế nào. Hiến tế thần hồn, muốn lâu như vậy thời gian, tiểu tử kia, đến cùng đang làm cái gì? Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm thế lực, Thiên La Tông mọi người là tâm phiền khí nóng nảy, tâm tình hỏng bét tới cực điểm, nhường ra một nửa địa bàn coi như, hiện tại người không ra bọn họ còn phải hao phí to lớn tinh lực giúp đỡ trông coi. Loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều gây rối, muốn là đi ra chia cắt hết địa bàn, thì có Khâm Thiên Tông người giúp đỡ trông coi, luôn không khả năng thật để bọn hắn tất cả đều trông coi. Nhưng Tô Mục một khắc không ra, bọn họ liền phải toàn thân tâm nhiều thủ nhất khắc. Nửa canh giờ trôi qua, đồng, sắc nhân đại đan sư bóp nát ngọc giản trong tay, xem như trước khi chết sau cùng phát tiết. Có thể, Tô Mục mở hai mắt ra, hỏi thăm, sắc nhân đại đan sư một mặt đờ đẫn gật đầu, bi thương tại tâm chết, tiếp nhận tử vong, còn có thể có cái gì biểu lộ, tâm tình gì ba động. Tại Tô Mục nhìn soi mói, hắn vận chuyển bí thuật, thần hồn giống như chứa đầy nước cái túi, không ngừng ba động, dần dần không thành hình người, sau cùng hóa thành một đoàn thần hồn năng lượng, sử dụng cái này cửa bí thuật hiến tế chính mình, cũng sẽ không kinh lịch thống khổ gì, bằng không cái này cửa bí thuật thì thật sẽ chỉ thất truyền. Không phải vậy ngược lại là muốn chết, ai sẽ ngu đến mức còn phải thừa nhận luyện hồn một dạng thống khổ. Nhìn trước mắt một đoàn thần hồn năng lượng, Tô Mục ngón tay cong lên, thần hồn năng lượng thì hướng về hắn bay tới, theo mi tâm chậm rãi tràn vào. Hô, một loại sóng lớn cuồn cuộn đánh tới cảm giác dâng lên. Tô Mục chậm chậm thở ra, có chút thống khổ, nhưng so với thôn phệ phù đồ tháp bên trong thần hồn, khai mở ám mạch thống khổ, không đáng giá nhắc tới. Theo hắn đem thần hồn năng lượng toàn bộ hấp thu, thần hồn lớn mạnh đến một loại độ cao mới lúc, sắc nhân đại đan sư trước khi chết sau cùng một tia hy vọng cũng sụp đổ. Hiến tế thần hồn biến thành tinh thuần thần hồn bổ vật, cũng phải nhìn đối phương thần hồn phải chăng có thể hấp thu. Một khi hấp thu không, thần hồn liền sẽ tại chỗ rách nát tán loạn. Rất rõ ràng, hắn cược sai, Tô Mục liền thần quân thần hồn đều có thể thôn phệ. Sắp thôn phệ thánh nhân thần hồn, há lại hắn một cái thiên nhân cảnh thần hồn có thể đánh tan. Tô Mục hít sâu một hơi, lần này, thu hoạch phong phú, đem hỏa diễm triệt hạ, đảo mắt thì nhìn đến gấp xấu Tiền Vi Thương mọi người. Ngươi xem như làm xong, ngươi thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu a, lãng phí nhiều ít quý giá thời gian, tranh thủ thời gian phân địa bàn. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy Tiền Vi Thương bọn họ, khó chịu nói, ta để cho các ngươi các loại, các ngươi không biết trở về tìm cơ duyên, hắn để cho các ngươi tại cái này chết các loại. Não tử không xoay chuyển được đến, Tiền Vi Thương bọn họ sắc mặt biến đến xấu hổ, bị mắng một cái như vậy bọn họ cũng không biết làm như thế nào phản bác. Hắn cũng dựa vào Tô Mục cho bọn hắn phân địa bàn, càng thêm không dám phản bác. Mã sư tỷ, Tô Mục xoay chuyển ánh mắt, rơi đang một mực tại tầm bảo Mã Hinh Lan trên thân. Mã Hinh Lan nghi hoặc nhìn lấy hắn, không biết cái này thời điểm đột nhiên bảo nàng làm cái gì. Cái kia một khối địa bàn, về ngươi, Tô Mục chỉ vào một khối phân ra đến chỗ này bàn. Đối Mã Hinh Lan nói, a, Mã Hinh Lan nhìn về phía khối kia địa bàn, kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn, lớn như vậy một khối địa bàn, trực tiếp thì cho nàng, thật cho ta, quá hào phóng, hào phóng đến nàng đều không thể tin được, trước đó ngươi bởi vì ta tổn thất một nửa địa bàn. Hiện tại khối kia địa bàn là ngươi nên được, nghe đến Tô Mục lời nói, Kỳ Tích Vân sáu người đầu tiên triển lộ ra khó có thể tin. Nguyên lai vẫn luôn biết, vẫn luôn nghĩ đến báo đáp thế nào Mã sư tỷ, có thể trước đó hoàn toàn không có nhìn ra đến a. Chẳng lẽ đây chính là lòng có mãnh hổ, tỉ mỉ người sắc vi. Mã Hinh Lan động dung, nàng từ vừa mới bắt đầu trợ giúp Tô Mục, thì cho tới bây giờ không nghĩ tới báo đáp, tổn thất một nửa địa bàn cũng chỉ là lòng có oán khí. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn thế nào bổ khuyết nàng, không nghĩ tới là gấp bội bổ khuyết nàng. Cái kia một khối địa bàn, về các ngươi, không giống nhau. Mã Hinh Lan làm ra đáp lại, Tô Mục thì chỉ vào một khối hơi địa bàn nhỏ, đối Tiền Vi Thương bọn họ lời nói, bất kể nói thế nào, hắn đến nơi đây tìm cơ duyên là thụ Tiền Vi Thương bọn họ ân huệ. Có lẽ điểm ấy ân huệ không đáng cái kia một khối địa bàn để báo đáp lại, nhưng hắn không thích nợ nhân tình, nhưng nhìn lấy cái kia một khối địa bàn, Tiền Vi Thương bọn họ lại không hài lòng, bọn họ chờ lâu như vậy, thì phân cho bọn hắn một khối địa bàn, chúng ta nhiều người như vậy, thì cái kia một khối địa bàn. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia đi, ngươi cần phải, muốn hay không, Tô Mục trực tiếp đánh gãy bọn họ lời nói, cho các ngươi thế là tốt rồi, còn chọn ba lấy bốn phía trên, không muốn ta thì thu hồi. Tiền Vi Thương trong lòng mọi người khó chịu, nhưng nghe nói như thế lập tức thì không để ý tới nhiều như vậy. Muốn muốn, có dù sao cũng so không có tốt, Kỷ cô nương, cái kia ba miếng đất bàn thì về các ngươi, Tô Mục tiếp tục phân chia. Kỷ Tích Vân sáu người nhìn lấy cái kia ba khối đại tại bọn hắn trước đó mấy lần địa bàn, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Cố huynh, thật cho chúng ta, vậy còn ngươi Cố huynh? Chương 2100, một lần nữa phân chia. Kỳ Tích Vân sáu người đều quan tâm Tô Mục cho mình phân nhiều ít địa bàn. Bọn họ cũng không muốn chỉ chiếm chỗ tốt, Tô Mục chính mình ăn thiệt thòi đến phụ cấp bọn họ. Cái kia hai miếng đất bàn, ta, Tô Mục cười cười, chỉ vào hai khối lớn nhất địa bàn nói, hắn cũng không phải ăn thiệt thòi chủ, làm sao có khả năng để cho mình thua thiệt chứ? Kỳ Tích Vân sáu người nhìn về phía cái kia hai khối khắp nơi bàn, thở phào, trên mặt hiện lên nhẹ nhõm nụ cười. Chỉ cần không thiệt thòi liền tốt, vậy chúng ta nhưng là không khách khí rồi. Nhìn lấy sáu người hưng phấn tiến lên, Tiền Vi Thương bọn họ là các loại hâm mộ ghen ghét. Mã Hinh Lan thì là xấu hổ, nàng không giống Kỳ Tích Vân bọn họ cùng Tô Mục quan hệ tốt như vậy, làm không được cao hứng bừng bừng thu tiền trà nước, ngược lại là nhiều xấu hổ. Trước đó nàng vẫn cho là Tô Mục là đang tìm cái chết, quyết tâm không có đi cứu, kết quả là lần này không có xuất lực, phản mà thu được phong phú nhất thù lao. Cái này khiến nàng nhận lấy thì ngại, huynh đài, đa tạ ngươi ý tốt. Ta nhận lấy thì ngại, do dự một chút, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cự tuyệt Tô Mục đưa tặng. Lớn như vậy một khối địa bàn, cự tuyệt là cần dũng khí, nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt, đủ thấy nàng bá lực. Mã sư tỷ, ngươi làm gì a? Ngươi cự tuyệt hắn làm gì a? Ngươi không muốn cho chúng ta a? Tiền Vi Thương bọn họ nghe đến Mã Hinh Lan cự tuyệt đều bị giật mình. Đây cũng là phát cái gì bị điên? Ngươi không muốn cũng được, cho bọn hắn a, nói a. Tại bọn họ tràn đầy chờ đợi trong ánh mắt, Mã Hinh Lan thần sắc kiên định, nàng đã lựa chọn không muốn, liền sẽ không tặng cho người khác, nàng cũng không cảm thấy chính mình có chuyển giao cho người khác quyền lực. Mã sư tỷ, ngươi nhận lấy đi, ta không thích nợ nhân tình. Tô Mục nói xong cũng quay người đi hướng cái kia hai khối khắp nơi bàn. Sắc nhân đại đan sư mảnh đất này cơ duyên tìm hết, không cần thiết lại ở chỗ này lưu lại. Thiên La Tông tất cả mọi người là lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán hận chừng lấy Tô Mục. Cứ như vậy dăm ba câu đem bọn hắn địa bàn cho chia cắt. Bọn họ há có thể không giận, há có thể không hận. Nhìn cái gì vậy, thật tốt trông coi địa bàn. Tô Mục lạnh lời quát tháo, đối đám người này, không cần thiết khách khí, gặp bọn họ còn dám nhìn hắn chằm chằm. Tô Mục tiếp tục uống nói, tha các ngươi một lần cũng không biết họ gì, có phải hay không nhất định phải ta đưa các ngươi lên đường. Bị mắng một cái như vậy, Thiên La Tông mọi người mới hậm hực cúi đầu xuống, vẫn là cùng trước đó một dạng đạo lý, bọn họ không dám đánh cược, bá khí, thật sự là tiện a. Kỳ Tích Vân sáu người đối Tô Mục yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Quay đầu nhìn lên trời La Tông mọi người lắc đầu, thì nhất định phải tìm mắng mới được, đều lấy tâm ma phát thệ, thì cần phải ngoan ngoãn nhận mệnh, mà không phải ở chỗ này tìm tai vạ. Mã sư tỷ, người cũng nhanh đến khối kia địa bàn tìm bảo bối đi. Cố huynh tính cách rất thẳng, người không dùng nghĩ nhiều như vậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mã sư tỷ, người thì mau tới đây đi. Bọn họ quay đầu thì khuyên Mã Hinh Lan, gặp nàng vẫn là bất động, Kỳ Tích Vân liền trực tiếp kéo nàng tới. Mã Hinh Lan nhiều lần do dự, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút. Ngay tại địa bàn mới tìm kiếm cơ duyên, khối kia địa phương cũ bàn, cơ duyên đã sớm tìm đến không sai biệt lắm, huống chi địa bàn còn giúp giảm một nửa, càng không cần thiết trở về lại tìm. Tiền Vi Thương mọi người thấy Mã Hinh Lan khó chịu hừ khí, nhưng bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể đi chia cắt cái kia một khối địa bàn. Ngược lại là lấy không, không cần thì phí, địa bàn một lần nữa phân chia một cái đi, nhưng bọn hắn không thể tất cả đều chen tại cái này một khối địa bàn phía trên. Thì thương lượng một lần nữa phân chia địa bàn, trước đó những địa bàn kia cũng không thể cứ như vậy ném. Địa bàn một lần nữa phân chia tốt sau, thì lại trở lại trước đó chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên. Không phát sinh xung đột trạng thái, bất quá theo cơ duyên tới gần tìm hết, xung đột liền sẽ không thể tránh né phát sinh. Đây là ta tìm tới, mắc mớ gì tới ngươi, đây là tại ta địa bàn phía trên tìm tới, ngươi dám cùng ta đoạt. Mắng nhau âm thanh gây nên Tiền Vi Thương bọn họ chú ý. Nhảy ra địa động xem xét, chỉ thấy là Đường Nguyên Minh cùng sát vách thế lực phát sinh xung đột. Song phương vì một cái đất hộp tranh đoạt không nghỉ, đi qua nhìn một chút, Tiền Vi Thương sầm mặt lại, lập tức xuất lĩnh người đi qua, đối phương người vẫn không có động thủ, cũng là tại cố kỵ bọn họ nếu là không đi qua, khẳng định liền sẽ trắng trợn cướp đoạt. Chuyện gì xảy ra, Tiền sư huynh, vật này là ta đào được, hắn không phải nói là hắn đào, muốn mạnh đoạt, Đường Nguyên Minh nắm lấy đất hộp không buông tay, hướng Tiền Vi Thương ngắn gọn nói rõ tình huống, đánh giám, nhìn xem nơi này là người nào địa bàn, chính là ta đào được, mau buông tay. Đối diện nắm lấy đất hộp người lập tức liền mắng, Tiền Vi Thương sầm mặt lại, cúi đầu nhìn trên mặt đất phác họa, đất hộp hẳn là online bên trên vị trí móc ra, cái này tồn tại tranh luận vấn đề, nhưng bất kể như thế nào, hắn là không thể nào đi giúp người khác, buông tay, dựa vào cái gì để cho ta buông tay, đối diện người kia quát nói, về phía sau nhìn một chút, nhìn đến chính mình đồng đội tất cả đều tới, lực lượng nhất thời sung túc, các sư huynh đệ, bọn họ Khâm Thiên Tông muốn mạnh cướp chúng ta đồ vật, các ngươi có thể đáp ứng không? Khẳng định không đáp ứng. Chúng ta đồ vật cũng dám đoạt, Khâm Thiên Tông, ngươi cho chúng ta Lăng Tiêu Tông sợ các ngươi sao? Lăng Tiêu Tông người khí thế không hề yếu, tại nơi này, thì liền Thiên La Tông cũng dám cùng Khâm Thiên Tông đấu một trận. Huống chi là thực lực vốn cũng không yếu tại Khâm Thiên Tông Lăng Tiêu Tông. Trợn to các ngươi mắt chó nhìn xem, nơi này đến cùng là ai địa bàn? Chúng ta trên địa bàn móc ra đồ vật, có các ngươi đoạt phân, đây rõ ràng chính là ta móc ra đồ vật. Đường Nguyên Minh dựa vào lý lẽ biện luận nói, nhưng hắn thực lực yếu ớt. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Tiền Vi Thương. Lăng Tiêu Tông, các ngươi đây là tại uốn lượn sự thật. Tiền Vi Thương trầm mặt quát nói, thả ngươi nương cẩu thí, chúng ta là đang vặn vẹo sự thật, ngươi nói cũng là sự thật, có bản lĩnh cầm ra chứng cứ, không phải vậy thì đánh một trận, dùng nắm đấm nói chuyện. Lăng Tiêu Tông nhân trực tiếp chửi ầm lên, thái độ phách lối cùng cực, Tiền Vi Thương sắc mặt càng thêm khó coi. Lăng Tiêu Tông phách lối là có phách lối tư bản, nhân số phía trên bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực lực Lăng Tiêu Tông thì chiếm hết ưu thế. Hắn một mực tại quan sát Lăng Tiêu Tông nhân, Lăng Tiêu Tông nhân vận khí đặc biệt tốt, một mực tìm tới đều là tăng cường thực lực đan dược, cùng vừa tới địa cung lúc thực lực có không biên độ nhỏ tăng lên. Thật muốn đánh lên, bọn họ không thể nào là đối thủ, trọng yếu nhất là Lăng Tiêu Tông là thật có lá gan này cùng bọn hắn động thủ. Đường sư đệ, cái này đất hộp thật là ngươi móc ra? Đường Nguyên Minh trọng trọng gật đầu, đương nhiên là hắn móc ra, không phải vậy hắn có thể cùng thiên nhân cảnh tranh giành phía trên? Tiền sư huynh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a, đây là hắn đào đến bây giờ móc ra lớn nhất đồ tốt, không thể bị Lăng Tiêu Tông vô sỉ cướp đi. Tiền Vi Thương bờ môi lúng túng, một lát sau truyền âm, tính toán, cho bọn hắn đi, cho bọn hắn. Đường Nguyên Minh hai mắt chừng một cái, không thể tin được nhìn lấy Tiền Vi Thương, cứ như vậy yếu thế. Tiền sư huynh, bọn họ là tại trắng trợn cướp đoạt ta đồ vật a, trước đó không phải là dám cùng địa cung tất cả mọi người là địch sao, làm sao hiện tại thì cúi đầu? Đây không phải ngươi phong phạm a, Tiền sư huynh. Chương 2101, lại tìm bảo vật đi. Tiền sư huynh sắc mặt khó coi, nhìn lấy phẫn nộ bên trong mang theo ủy khuất Đường Nguyên Minh, trong mắt luôn lên lửa giận, làm hắn không tin ngươi lời nói sao? Mà chính là hiện tại Lăng Tiêu Tông bọn họ không thể trêu vào. Bên trong là cái gì? Đường Nguyên Minh lắc đầu, đồ vật hắn vừa mới móc ra liền bị Lăng Tiêu Tông nhân cho xông về phía trước. Còn không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì, nhưng hắn dám khẳng định bên trong là đồ tốt, là cái gì đều không rõ ràng. Cái kia còn đoạt cái gì? Đáng giá cùng Lăng Tiêu Tông phát sinh xung đột sao? Cho hắn, cái gì? Đường Nguyên Minh trên mặt treo đầy không thể tin, vẫn là muốn cho Lăng Tiêu Tông. Kỳ Tích Vân bọn họ đi tới nhìn đến Đường Nguyên Minh bộ này phản ứng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiền Vi Thương. Tiền sư huynh, chúng ta tin tưởng Đường sư đệ không có nói sai, là bọn họ tại cướp chúng ta đồ vật, người không thể để cho bọn họ đạt được. Đường Nguyên Minh tuy nhiên có đôi khi là có như vậy một chút không đáng tin cậy, nhưng tuyệt sẽ không làm chiếm đoạt người khác đồ vật loại sự tình này. Bọn họ tin tưởng Đường Nguyên Minh, các ngươi tin tưởng có cái dám dùng, đều cút sang một bên, đừng đến chuyện xấu. Tiền Vi Thương trong lòng thầm mắng, hiện tại tầm bảo đều chuẩn bị kết thúc, thì không phải muốn cùng Lăng Tiêu Tông đánh một trận, rơi vào cái thảm bại mới cam tâm sao? Cho hắn, lần này dứt khoát không truyền âm, đối Đường Nguyên Minh quát khẽ nói, nghe đến hắn lời nói, Kỳ Tích Vân năm người tất cả đều không dám tin tưởng nhìn lấy hắn. Cái này vẫn là bọn hắn tiền sư huynh, đây là trước đó không tiếc cùng địa cung tất cả mọi người là địch số tiền kia sư huynh sao? Lăng Tiêu Tông nhân chỉ là thả vài câu hung ác lời nói, thì thật đem đồ vật cho bọn hắn, thân thể là thiên nhân cảnh thiên kiêu, tông môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, làm sao có thể quỳ nhanh như vậy? Tiền sư huynh, không thể cho bọn họ, đồ vật chính là chúng ta, đánh thì đánh, không thể mất cốt khí. Hôm nay để một lần, về sau Lăng Tiêu Tông nhưng là bắt lấy chúng ta khi dễ, chúng ta cũng sẽ để tông môn gánh vác sỉ nhục, chẳng lẽ liền điểm đạo lý này cũng không nghĩ ra sao? Tiền Vi Thương bị bọn họ lời nói cho tức giận cười, nói nhẹ nhàng linh hoạt, đánh lên, chẳng lẽ các ngươi phía trên còn không phải chúng ta đến động thủ, thì một đám huyền chân cảnh ở chỗ này kêu la cái gì, chẳng lẽ so với hắn còn hiểu phán đoán cục thế sao? Cái kia trước đó ngươi làm sao dám cùng nhiều người như vậy đối nghịch? Trước đó nhiều người như vậy ngươi cũng không sợ, ngươi khi đó phong phạm đâu? Chẳng lẽ trong mắt ngươi cũng chỉ có lợi ích, Đường sư đệ trong tay đồ vật không bằng Cố Hạo, ngươi cũng không dám? Kỳ Tích Vân bọn họ lòng đầy căm phẫn, không chút do dự liền đem Tiền Vi Thương tấm màn che cho kéo. Tiền Vi Thương nghe nói như thế tại chỗ thẹn quá hóa giận, chợt quát lên, im miệng, gặp Kỳ Tích Vân bọn họ còn là phẫn nộ nghi vấn nhìn lấy hắn. Tiền Vi Thương lửa giận ngập trời, phản, tất cả đều phản, cũng dám theo hắn đối nghịch, vậy các ngươi thì càng đừng nghĩ toại nguyện, đem đồ vật còn cho bọn hắn. Gặp Đường Nguyên Minh còn không chịu buông tay, Tiền Vi Thương trực tiếp lựa chọn động thủ. A, Đường Nguyên Minh bị đánh trúng, bị đau buông tay, đất hộp thì triệt để đến đối diện cái kia Lăng Tiêu Tông đệ tử trong tay. Tiền sư huynh, Tiền sư đệ, Kỳ Tích Vân bọn họ triệt để phẫn nộ, tới Mã Hinh Lan cũng giận, Mã sư tỷ, Đường sư đệ đào được người khác địa bàn, còn muốn nhúng chàm bọn họ đồ vật, bị ta giải quyết, trở về đi. Tiền Vi Thương lập tức thì đổ ở miệng nàng, khoát khoát tay quay người đi trở về đi. Mã sư tỷ, không phải như vậy, im miệng. Tiền Vi Thương nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu chừng lấy Kỳ Tích Vân bọn họ. Là thật muốn cùng hắn đối nghịch đến cùng sao? Các người đừng quên, là ta mới để cho các người tiến đến tìm cơ duyên. Dám để cho ta xuống đài không được, lập tức thì lăn ra ngoài. Kỳ Tích Vân sáu người bị tức nổ, rõ ràng là Mã sư tỷ cho phép, cái gì thời điểm thành là ngươi đáp ứng? Vô sỉ, có thể Tiền Vi Thương lời nói bọn họ lại không thể coi thường. Tiền Vi Thương thực lực mạnh hơn bọn họ không nói, bối cảnh thiên phú đều không tầm thường, không thể trêu vào cũng không cần thiết trêu chọc. Mà lại Tiền Vi Thương một khi đột phá thiên phạt cảnh, đến thời điểm thì liền Mã Hinh Lan đều không thể không nhìn sắc mặt hắn. Gặp bọn họ giận mà không dám nói gì, Tiền Vi Thương một mặt lệ khí chừng bọn họ liếc một chút, liền tiếp tục rời đi. Đi thôi Mã sư tỷ. Mã Hinh Lan tại nguyên chỗ khó xử, Tiền Vi Thương đều nói như vậy, người cũng đi, nàng một người một cây chẳng chống vững nhà, người khác cũng đa số là khuynh hướng Tiền Vi Thương, hiện tại đồ vật cũng đến Lăng Tiêu Tông bên kia, nàng càng thêm không làm chủ. Đối mặt Kỳ Tích Vân sáu người xin giúp đỡ ánh mắt, nàng chỉ có thể than thở, lại tìm bảo vật đi. Gặp Mã Hinh Lan cũng không giúp bọn hắn, Kỳ Tích Vân sáu người triệt để không có cách, nhìn lấy Tiền Vi Thương bóng lưng đầy mắt thất vọng. Mã Hinh Lan không giúp bọn hắn là bởi vì có chỗ khó, bọn họ có thể lý giải, nhưng Tiền Vi Thương loại này điệu bộ làm bọn hắn quá mức thất vọng, hai mặt càng làm cho bọn họ cảm thấy trơ trẽn. Lăng Tiêu Tông mọi người khinh thường cười lạnh, một đám bột mềm giật đồ còn có lý, Khâm Thiên Tông còn thật không là đồ tốt, sớm dạng này thì đối chúng ta còn có thể sợ ngươi Khâm Thiên Tông hay sao? Nghe lấy Lăng Tiêu Tông mọi người châm chọc khiêu khích, Kỳ Tích Vân sáu người khuất nhục tới cực điểm, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ổ lấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Thực lực không đủ thì đã định trước chỉ có thể tiếp nhận những thứ này. Chúng ta đi thôi, chớ cùng bọn này đồ vật lãng phí thời gian. Đứng lại, ngay tại Lăng Tiêu Tông mọi người nghênh ngang rời đi thời điểm, một câu nhấp nhô âm thanh vang lên, để bọn hắn bước chân dừng lại. Kỳ Tích Vân sáu người quay đầu nhìn qua, gặp Tô Mục theo địa động phía dưới nhảy lên, trong miệng ngậm lấy một cái cọng rơm giống như đồ vật. Trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng, Tiền Vi Thương cho bọn hắn không làm chủ, nhưng Tô Mục có khả năng có thể tiếp lấy bọn hắn, thần sắc thì ảm đạm xuống. Trước đó đối phó Thiên La Tông người dùng là độc, thì chứng minh có thể uy hiếp pháp thiên tượng địa cảnh thủ đoạn không thể tùy tiện vận dụng. Cái kia còn làm sao đối phó Lăng Tiêu Tông nhân? Tiền Vi Thương nhìn đến Tô Mục đi ra nhướng mày, ngươi muốn đi ra xen vào việc của người khác? Hắn đã đem chuyện đã định, không cho phép người khác đến phức tạp, liên lụy đến hắn, ngươi không quản được, ta đương nhiên muốn quản. Tô Mục nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, lạnh lùng nói. Tiền Vi Thương tức giận cười, truyền âm trách mắng, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, việc này ngươi cũng không quản được, chính mình không dùng, đừng đem người khác cũng muốn không dùng. Tiền Vi Thương sầm mặt lại, dám giễu cợt hắn, ta nhìn ngươi là tung bay, đùa nghịch chút thủ đoạn giết người, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao? Sử dụng thủ đoạn, cũng do ngươi cái này bột mềm mạnh. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn lấy hắn nói, ngươi nói cái gì? Tiền Vi Thương nổi giận, dám mắng hắn là bột mềm, có lại lặp lại lần nữa. Tô Mục cười nhạt một chút, không tiếp tục để ý hắn, thẳng thắn đi hướng Kỳ Tích Vân sáu người, theo dõi hắn bóng lưng. Tiền Vi Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn giờ phút này rất muốn ra tay cho Tô Mục một chút giáo huấn, nhưng vì ngăn ngừa rơi người miệng lưỡi, trên lưng cái vong ân phụ nghĩa cùng với gia đình bảo ngược tội danh, hắn chỉ có thể kiềm nén lửa giận, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi giải quyết như thế nào việc này. Hắn cũng không tin Tô Mục có thể đem đồ vật theo Lăng Tiêu Tông trong tay muốn trở về. Đi qua lớn xác suất thì là muốn chết. Cố huynh, Kỳ Tích Vân sáu người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục. Vừa mở miệng liền bị Tô Mục đưa tay đánh gãy. Không cần phải nói, để ta giải quyết. Chương 2102, cung đỉnh có độc. Nhìn lấy tự tin Tô Mục, Kỳ Tích Vân trong sáu người tâm trong nháy mắt tràn ngập cảm giác an toàn. Tuy nói loại an toàn này cảm giác là thực lực chỉ có linh hư cảnh Tô Mục cho bọn hắn mang đến. Nhưng nội tâm trừ xấu hổ cảm giác, còn lại thì tất cả đều là cảm giác an toàn. Mã Hinh Lan nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên dị sắc. Phần tự tin này, nàng từng tại trên thân người khác nhìn qua, nhưng còn là lần đầu tiên tại một đám thiên nhân cảnh thiên phạt cảnh trước mặt. Tại một cái linh hư cảnh trên thân nhìn đến, coi như nàng lại thanh lãnh, giờ phút này cũng không thể không đối Tô Mục ghé mắt. Cố huynh, người khác xúc động, nàng cũng bắt đầu cùng Kỳ Tích Vân bọn họ một dạng dùng đồng dạng xưng hô. Điều này đại biểu trong lòng nàng, đã hoàn toàn tán thành Tô Mục, ta có nắm chắc. Tô Mục đối Mã Hinh Lan hơi hơi gật đầu, sau đó thì một mặt hờ hững nhìn lấy Lăng Tiêu Tông mọi người. Lăng Tiêu Tông mọi người quay người, cũng không có Mã Hinh Lan bọn họ trong dự liệu nổi giận. Thậm chí ngay cả một tia khinh thị cùng khinh thường đều không nhìn thấy. Ngược lại tại trên mặt bọn họ nhìn đến coi trọng, cái kia hộp đồ vật, lấy tới, Tô Mục không có chút nào nói nhảm, chỉ vào Lăng Tiêu Tông đệ tử trên tay cầm lấy đất hộp. Liền nói, lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Tông mọi người cười lạnh, nói với ngươi cơ hội. Là bởi vì lúc trước ngươi đối phó Thiên La Tông thủ đoạn cũng không tệ lắm, nhưng đừng tưởng rằng ngươi thì có cùng chúng ta kêu gào tư cách. Đồ vật ngay tại cái này, có bản lĩnh đến đoạt a. Cái kia Lăng Tiêu Tông đệ tử đánh trong tay đất hộp, khiêu khích nói. Tiền Vi Thương thấy thế thở phào, vừa mới Lăng Tiêu Tông mọi người như vậy nhìn thẳng vào Tô Mục, hắn còn tưởng rằng sẽ ra biến số gì, cuối cùng vẫn là không có ra hắn sở liệu. Tô Mục không có mở miệng, chỉ là đưa tay nhắm ngay cung đỉnh. Nhìn đến hắn động tác, tất cả mọi người là nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía cung đỉnh. Không biết hắn muốn làm cái gì, tê lạp, sau một khắc bọn họ thì nhìn đến cung đỉnh bị lôi kéo xuống tới. Từng tầng ra chóc ra lấy Tô Mục bàn tay làm trung tâm. Xoay tròn, oanh, hỏa diễm đầy trời, đem cung đỉnh ra tài liệu thiêu đốt tinh luyện. Mọi người nhướng mày, càng thêm không hiểu Tô Mục đang làm cái gì, rằng co thì rằng co, đột nhiên tinh luyện tài liệu gì. Qua một lát, bọn họ mới đột nhiên biến sắc, cung đỉnh có độc, hắn tại tinh luyện kịch độc. Bọn họ nhớ không lầm lời nói. Thiên La Tông người cũng là tại Tô Mục tinh luyện hết cung đỉnh ra về sau chúng chiêu. Lăng Tiêu Tông mọi người lập tức bị dọa đến lui lại. Thì liền Kỳ Tích Vân bọn họ đều bị kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Tuy nói Tô Mục không biết hại bọn họ, nhưng cũng không ngăn nổi loại kia độc đáng sợ. Lại nghĩ đến chiêu kia, Tiền Vi Thương sầm mặt lại, minh bạch Tô Mục dụng ý. Lăng Tiêu Tông mọi người sợ hãi nhìn lấy Tô Mục tinh luyện. Thiên La Tông người đều không ngoại lệ toàn bộ chúng chiêu. Bọn họ nào dám đánh bạc, nói không sợ là không thể nào. Chúng ta tại sao muốn sợ? Không thể chiêu vào chúng ta còn không trốn thoát. Tiếp lấy bọn hắn thì không sợ. Muốn đối bọn hắn dùng độc muốn hai bước. Trước tinh luyện lại đối bọn hắn hạ độc. Các loại cái này hai bước hoàn thành. Bọn họ đã trốn xa xa. Các ngươi hiện tại có thể làm con rùa đen giúp đầu. Tranh thủ thời gian trốn đi. Bọn họ vừa định động. Tô Mục thì mở miệng nói. Cái này để bọn hắn tranh thủ thời gian dừng lại động tác. Thật tránh bọn họ liền thành rùa đen rút đầu. Trầm mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục. Một lát sau bọn họ thì minh bạch đây là kế khích tướng. Muốn là bọn họ bất động đây không phải là rùa đen rút đầu cũng thành ngu ngốc. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu, muốn tránh liền lăn ra địa cung. Bọn họ thân hình vừa động, Tô Mục thì lại nói, không phải vậy chỉ cần tại cái này địa phương, các ngươi thì chạy không thoát. Lăng Tiêu Tông mọi người sững sờ, bị Tô Mục lời nói cả kinh đồng tử co rụt lại. Cái tên điên này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem kịch độc phủ đầy toàn bộ địa cung? Ngoạ tào, xú tiểu tử, ngươi muốn là dám làm như thế, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngươi muốn thả độc, chờ lão tử rời đi lại nói. Còn không chờ bọn hắn phát tác, xung quanh hắn thế lực người ào ào gấp đến độ giơ chân. Tô Mục độc có bao nhiêu lợi hại bọn họ đã từng gặp qua, cũng không dám để Tô Mục đem độc thả đầy toàn bộ địa cung. Coi như hiện tại đến gần tầm bảo khâu cuối cùng, bọn họ cũng không muốn hiện tại liền đi, quỷ ít phía sau còn có thể tìm tới nhiều ít đồ tốt. Muốn là vận khí tốt tìm tới một kiện chí bảo thì so ra mà vượt bọn họ trước đó thu hoạch tổng cộng. Huống chi bọn họ nhiều người như vậy, coi như chỉ có thể tìm tới nói chung bảo vật, thêm lên cũng là một cái không nhỏ con số. Lăng Tiêu Tông mọi người cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt biến đến một cái so một cái khó coi, bọn họ cũng không nguyện ý bỏ qua tốt nhất cơ duyên. Cái này sau cùng cơ duyên ít hơn nữa đó cũng là cơ duyên a. Mỗi người bọn họ lại tìm ra một kiện bảo vật, chung vào một chỗ cũng là không ít, thì vì cái kia một kiện đồ vật mà từ bỏ càng nhiều bảo bối, vô luận như thế nào muốn đều là một kiện vô cùng không có lời sự tình. Lăng Tiêu Tông mọi người thấy liếc một chút cái kia đệ tử trên tay đất hộp. Hiện tại liền bên trong là cái gì cũng không biết, đánh bạc rõ ràng là vô cùng không sáng suốt, nhưng là, bọn họ trước tiên có thể giết cái này dùng độc người. Bọn họ vừa nổi sát tâm, Mã Hinh Lan thì nhìn ra bọn họ ý đồ, vượt ngang một bước ngăn ở Tô Mục trước mặt, muốn giết người, trước vượt qua nàng cửa này. Lăng Tiêu Tông mọi người sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Một cái Mã Hinh Lan khẳng định là không đáng để lo, nhưng Khâm Thiên Tông người khác cũng không phải bất tài, không có khả năng không đến giúp đỡ, coi như không đến giúp bận bịu, bọn họ phải giải quyết Mã Hinh Lan cũng cần thời gian. Cái này chút thời gian đầy đủ phóng độc, đến thời điểm nhiều lắm thì dùng Mã Hinh Lan một mạng đổi bọn họ nhiều người như vậy tánh mạng. Dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng vô cùng không có lời. Các ngươi vội vàng đem đồ vật trả lại hắn, cái tên điên này các ngươi cũng dám gây, các ngươi là não tử nước vào sao? Các ngươi muốn là lại không đem đồ vật còn cho bọn hắn. Chúng ta liền đến đoạt. Xung quanh những cái kia thế lực gặp không khuyên nổi Tô Mục, liền hướng Lăng Tiêu Tông trên thân mọi người tạo áp lực. Bọn họ cầm một người điên không có cách, còn bắt các ngươi không có cách nào sao? Bọn họ tạo áp lực để Lăng Tiêu Tông mọi người chịu không được. Riêng là nhìn đến Tô Mục đã tinh luyện hết, bọn họ chỉ có thể tranh thủ thời gian phía dưới quyết định biện pháp. Do dự nữa liền sẽ cho không? Đem đồ vật trả lại hắn. Cho, còn cho ngươi, cái kia Lăng Tiêu Tông đệ tử đã sớm muốn còn, đang quát tháo phía dưới vội vàng đem đất hộp trả lại Đường Nguyên Minh. Gặp hắn tại nguyên chỗ sững sờ, gấp đến độ trực tiếp thì nhét vào trong tay hắn. Đường Nguyên Minh cúi đầu nhìn lấy hồi tới trong tay đất hộp. Duy trì liên tục sững sờ, thì cứ như vậy trở lại trong tay hắn. Quá mộng huyễn đi, đồ vật đã còn cho các ngươi, việc này kết thúc đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh táo, đồ vật đã trả lại hắn, đừng làm chuyện điên rồ. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo a, ngươi muốn là còn hạ độc thì không nói đạo lý a, giảng đạo lý a huynh đệ, không muốn làm để chính mình hối hận sự tình a. Lăng Tiêu Tông mọi người tại trong lòng run sợ, xung quanh những cái kia thế lực một cái so một cái sợ, đều đang khuyên Tô Mục tỉnh táo, bọn họ không giống Lăng Tiêu Tông nhân một dạng còn đi cân nhắc độc có thể hay không đề luyện ra, có thể thành công hay không hạ độc, độc tính đến cùng mạnh không mạnh những vấn đề này, bọn họ chỉ biết mình vô tội, không muốn bị tay bay vạ gió. Tại bọn họ khuyên bảo Tô Mục tựa hồ tỉnh táo lại, đem hỏa diễm thu hồi, tùy ý đề luyện ra đồ vật rơi xuống đất. Chi chi chi, Lăng Tiêu Tông mọi người còn đang suy nghĩ lấy Tô Mục có phải hay không đang hư trương thanh thế lúc, nhìn đến rơi xuống đồ vật trực tiếp đem mặt đất ăn mòn. Trong nháy mắt hãi hùng khiếp vía. Chương 2103, chất dính thể. Lăng Tiêu Tông nhân nhìn lấy bị ăn mòn xuyên mặt đất kinh khủng nuốt nước miếng từng bước lui lại. May mắn bọn họ không có lựa chọn đánh bạc, không có lựa chọn may mắn, không phải vậy bọn họ chết bình tĩnh. Tiểu tử này, thật là làm cho hắn chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái chỗ chết tiệt này đến nhiều như vậy độc làm gì? Không ít người trong lòng thầm mắng suối quẩy, muốn là thả đi ra bên ngoài, bọn họ còn thật không cần đến sợ một cái linh hư cảnh độc đạo cao thủ. Nhưng tại khắp nơi là độc địa cung, chiếm cứ thiên thời địa lợi, bọn họ chỉ có tu vi, chỉ có thể cho nho nhỏ linh hư cảnh nhường đường. Đắc tội, Lăng Tiêu Tông mọi người tranh thủ thời gian đối Tô Mục ôm một cái quyền. Xoay người lại, Kỳ Tích Vân sáu người thở phào, trên mặt hiện lên nụ cười, cái này Lăng Tiêu Tông nhân hẳn là không còn dám chọc bọn hắn. Cố huynh, ngươi lại cứu chúng ta một lần, chúng ta tôn nghiêm, chúng ta vinh nhục, mỗi lần đều muốn dựa vào ngươi cứu vãn. Thực sự là, Kỳ Tích Vân sáu người muốn cảm tạ Tô Mục, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều biểu đạt không ra bọn họ trong lòng cảm kích. Cứu qua mạng bọn họ, giúp bọn hắn tăng cường qua thực lực, để bọn hắn thu hoạch phong phú, cho bọn hắn đại lượng tư nguyên, vẫn rất thẳng bọn họ cột sống, để bọn hắn đối mặt một đám thiên nhân cảnh cùng thiên phạt cảnh đều có thể bảo toàn thể diện. Có thể nói cũng là tái tạo tri ân. Cố huynh, đa tạ xuất thủ. Cuối cùng vẫn Mã Hinh Lan đứng ra nói chuyện, cung kính đối Tô Mục ôm quyền, từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta ân nhân, là chúng ta Khâm Thiên Tông bằng hữu, hôm nay ân tình, chúng ta tất báo, thân là đồng đội, đây là ta phải làm. Tô Mục không thèm để ý khoát khoát tay, ngậm lấy kết ngạnh căn liền tiếp tục đi tìm bảo vật. Đi ngang qua Tiền Vi Thương thời điểm nhìn đến sắc mặt hắn so đớp cứt còn khó nhìn hơn. Khinh thường cười một tiếng, liền tiếp tục rời đi. Tiền Vi Thương miệng mở rộng quay đầu nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, tức giận đến giận sôi lên. Hắn vừa mới đang cười cái gì? Hắn đang cười cái gì? Thảo, Tiền Vi Thương nổi trận lôi đình, thì một cái kia nụ cười, đối hắn tâm lý tạo thành nghiêm trọng bạo kích, đem hắn còn sót lại tôn nghiêm phá hủy thương tích đầy mình. Đổi lại thường ngày, hắn tuyệt đối phát tác, nhưng bây giờ, hắn cô dám, cũng không có cái nào tư cách phát tác. Chúng ta tiếp tục tầm bảo đi, Kỳ Tích Vân sáu người cao hứng tản ra, tại nhìn đến Tiền Vi Thương thời điểm, đều là một mặt thất vọng hoặc căm ghét đi ra, thì liền Mã Hinh Lan đều là lòng tràn đầy thất vọng nhìn lấy Tiền Vi Thương, không lại đi để ý tới hắn. Cái này khiến theo Tiền Vi Thương những người kia cảm giác sâu sắc mất mặt. Cũng bởi vì cùng Tiền Vi Thương cùng đi, để bọn hắn theo mặt đều ném hết. Hiện tại Tiền Vi Thương đã là chuột chạy qua đường, không có người lại tôn trọng, bọn họ còn đi theo hắn lời nói, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Nhìn đến bọn họ từng cái im lặng không lên tiếng rời đi, Tiền Vi Thương sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, tức giận đến cắn răng tại nguyên chỗ nhảy loạn. Tất cả đều rời hắn mà đi có đúng không? Các người tất cả đều muốn phản bội ta sao? Nghe lấy Tiền Vi Thương nộ hống, những người kia không có một cái nào đáp lại, bọn họ đã không muốn làm bất luận cái gì một câu giải thích. Lại giả thuyết, Tiền Vi Thương hành động, cũng để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá, nối giáo cho giặc người. Tại thung lũng thì mới hội tỉnh lại lương tri, bọn họ hiện tại càng ngày càng cảm giác Tiền Vi Thương làm vô cùng quá phận. Vì bảo toàn chính mình thể diện, đương nhiên là chơi chẽn làm bạn, Đường Nguyên Minh thì là tại nguyên chỗ ôm lấy đất hộp sững sờ. Qua nửa ngày mới ôm lấy đất hộp hấp tấp chạy đến Tô Mục bên kia. Ngồi xổm người xuống nhìn lấy trên mặt đất động phía dưới khai quật Tô Mục. Cố huynh, ngươi cho ta xem một chút bên trong là vật gì tốt. Tô Mục ngẩng đầu nhìn Đường Nguyên Minh liếc một chút, liền vứt xuống cái cuốc, vỗ vỗ tay nhảy tới. Đường huynh, bên trong đồ vật ngươi xem không hiểu. Nói nhìn về phía đất hộp, đã thấy đất hộp vẫn là y nguyên, nghi hoặc nhìn về phía Đường Nguyên Minh. Đây là ý gì? Ta không biết bên trong là cái gì. Ngươi kiến thức rộng rãi, vẫn là ngươi tới giúp ta xem một chút đi. Đường Nguyên Minh tuét miệng đem đất hộp đưa đến Tô Mục trong tay. Tô Mục rất ngạc nhiên liếc hắn một cái, ngay sau đó cười một tiếng. Đường Nguyên Minh dù sao cũng là Khâm Thiên Tông thiên kiêu, kiến thức cùng lịch duyệt khẳng định không tầm thường, còn chưa tới liền nhìn cũng không nhìn thì không có sức cấp độ. Cái này rõ ràng là muốn phân hắn chỗ tốt, không có nhiều lời, mà chính là xem trước một chút bên trong là cái gì. Ngón tay điểm nhẹ tại đất hộp phong tầng phía trên, bùn khối chậm chạp nứt ra, một khối nhỏ không ngừng chóc ra, đất hộp yếu ớt, không dám nóng vội, để tránh phá hư bên trong đồ vật, thời gian sử dụng một phút mới đem đất hộp mở ra. Không có có gì đó quái lạ mùi vị, cũng không có cái gì quái dị đồ vật bay ra, hai người lúc này mới nhìn về phía đất hộp bên trong. Chỉ thấy bên trong không có gì có khác đồ vật, chỉ có một tầng hơi mỏng chất dính thể bám vào tại hộp cơ sở. Đây là cái gì? Đường Nguyên Minh cái này là thật xem không hiểu, hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, hắn còn tưởng rằng bên trong có đồ tốt, không nghĩ tới không có vật gì, sẽ không phải bám vào tại hộp cơ sở tầng kia chất dính thể. Còn có thể là cái gì tốt bảo bối đi. Gặp Tô Mục thật lâu không nói, Đường Nguyên Minh nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Phế lớn như vậy sức lực mới cướp về thứ như vậy. Sớm biết thì đưa cho Lăng Tiêu Tông. Không đúng, hả? Nghe đến Tô Mục lời nói, Đường Nguyên Minh lập tức nâng lên tinh thần. Chẳng lẽ thật sự là vật gì tốt? Tô Mục không có giải thích, mà chính là đem bàn tay đi vào. Tại hộp cơ sở như vậy khẽ chụp, một khối phiến mỏng liền bị giữ lại. Tại Đường Nguyên Minh hiếu kỳ trong ánh mắt, Tô Mục trực tiếp liền đem phiến mỏng ăn hết. Ai? Cái này có thể đem Đường Nguyên Minh giật mình, cái gì đồ vật đều còn không biết, đây là có thể tùy tiện ăn. Tô Mục nhắm mắt lại, phiến mỏng vào cổ họng, nương theo lấy nhấp nhô nhẹ nhàng khoan khoái, rất có một loại nhuận vật im ắng cảm giác. Tại trong thầm lặng, sáu đầu ám mạch bên trong lọt vào dẫn động, tại thể nội phi tốc vận chuyển. Quả nhiên, Tô Mục trong lòng chấn động, hắn không có nhìn nhầm, quả nhiên là dùng đến Thịnh Quỳnh Tương Ngọc Dịch Bình. Cái kia hơi mỏng chất dính thể cũng là không có ngã hết Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cho dù là lưu đến bây giờ, đó cũng là đột phá thánh vật. Đường huynh, người thật đúng là tìm tới đồ tốt a. Tô Mục không khỏi cảm thán, thì đất hộp bên trong những vật kia không thua tại hắn trước đó đào được cái kia một cái màu xanh sẫm dễ trúc, thậm chí càng mạnh. Dễ trúc bảo vật đột phá hiệu quả chỉ là thích ứng tại hắn, mà đất hộp bên trong chất dính thể thế nhưng là thích ứng tại tất cả mọi người. Thật sao? Đường Nguyên Minh sững sờ nói như vậy cũng không phải là tại uổng phí công phu. Tô Mục gật gật đầu, có phải hay không là ngươi lập tức liền biết. Ông thân thể chấn động, khí tức lưu động, Đường Nguyên Minh thấy thế hai mắt chừng một cái, muốn đột phá, oanh, đột phá khí tức vọt lên, thì như khe núi dòng suối nhỏ, thuận tự nhiên chảy xuống, đột phá thấm vào ruột gan, hết thảy đều là như thế tự nhiên, thậm chí đều không cần vững chắc cảnh giới, không có chút nào tác dụng phụ. Tô Mục một mặt hưởng thụ, hắn chưa bao giờ đột phá như thế thông thuận dễ chịu. Đường huynh, trong này đồ vật ngươi giữ lấy đột phá, mở to mắt mỉm cười nói, dù là tại Tô Mục trên thân nhìn đến hiệu quả. Đường Nguyên Minh sắc mặt ngược lại biến đến cổ quái, hắn đang nghĩ, có phải hay không lại cùng trước đó cái kia màu xanh sẫm dễ trúc một dạng. Chỉ có Tô Mục có thể dùng đến đột phá, cố huynh, còn là cho ngươi đi. Chương 2104, phố núi giao dịch. Tô Mục ngạc nhiên, đều nhìn đến hiệu quả, vẫn là cho hắn, không phải Đường huynh, trong này đồ vật ngươi có thể dùng đến đột phá, ngươi yên tâm, không biết đối ngươi sinh ra cái gì tác dụng phụ. Thật sao? Đường Nguyên Minh do dự, vẫn kiên trì đem đất hộp cho Tô Mục. Cố huynh, muốn không phải ngươi phân cho ta địa bàn, ta đào không ra tốt như vậy đồ vật, muốn không phải ngươi giúp đỡ, ta cũng muốn không trở về, cho ngươi mới là thực chí danh quy. Vậy hắn cầm, chẳng phải là cùng Tiền Vi Thương một dạng, nhưng không cầm đường Nguyên Minh cũng sẽ không đáp ứng, hơi hơi do dự liền đem ngậm vào trong miệng kết ngạnh căn lấy ra, đưa cho Đường Nguyên Minh. Đường Nguyên Minh thấy thế sững sờ, đây là làm cái gì? Vật này ngươi cầm lấy, không có việc gì thì ngậm trong miệng, làm cho tu vi một mực tăng tiến, đột phá càng thêm thông thuận, cần phải còn có thể dùng cái mấy năm. Tô Mục đem kết ngạnh căn hướng Đường Nguyên Minh đưa. Đường Nguyên Minh thần sắc lại biến đến càng thêm gian nan. Đường huynh, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta? Tô Mục coi là Đường Nguyên Minh chậm chạp không tiếp là không tin hắn lời nói. Đường Nguyên Minh trực tiếp lắc đầu, hắn cái nào là không tin, mà chính là đồ chơi kia mặt trên còn có miệng ngươi nước, hắn làm sao tiếp, muốn hay không lau sạch miệng ngươi nước, vẫn là trực tiếp ăn? Ếch, sẽ không phải là ghét bỏ hắn ăn qua đi? Đô huyệt chân cảnh còn có bệnh thích sạch sẽ. Tô Mục gặp Đường Nguyên Minh một mực là nhìn chằm chằm kết ngạnh căn khó xử, có chút im lặng, hắn ăn qua làm sao, tẩy một chút không là được? Ngưng tụ ra một đoàn nước, đem kết ngạnh căn hướng rửa sạch sẽ thì ném cho Đường Nguyên Minh. Đường Nguyên Minh lúc này mới tốt tiếp nhận một chút, ở trên người chà chà thì đối Tô Mục chắp tay nói tả, đa tạ cố huynh. Nói xong liền xoay người đi hướng mình địa bàn, trên đường vuốt vuốt kết ngạnh căn, cứ như vậy cắn, thử nghiệm đem kết ngạnh căn phóng tới trong miệng, cắn xuống một cỗ cảm giác khác thường thì từ miệng nói bắn ra, bay thẳng đại não. Cái này khiến hắn hai mắt nhất thời tỏa sáng, thế mà thật có tốt như vậy đồ vật. Tô Mục vuốt vuốt trong tay đất hộp, nụ cười trên mặt không ngừng biến đến nồng đậm, cái này có thể yên tâm đột phá huyền chân cảnh, thần hồn cường độ vấn đề thông qua xác nhân đại đan sư giải quyết, tu vi cũng đột phá đến linh hư 10 cảnh, lại đến đột phá lợi khí, có thể xông vào huyền chân cảnh, bất quá ở chỗ này đột phá khẳng định không an toàn. Hắn cũng không biết đột phá huyền chân cảnh hội sinh ra như thế nào tâm ma, tìm chỗ an toàn lại đột phá, đem đất hộp cất kỹ, có thể dùng để đựng quỳnh tương ngọc dịch, khẳng định cũng là đồ tốt. Nhảy xuống địa động, tiếp tục khai quật. 3 ngày đi qua, địa cung bên trong các phương thế lực lần lượt rời đi, cơ duyên đã tìm đến không sai biệt lắm, coi như còn thừa lại chút điểm cơ duyên, cũng không đáng phải tiếp tục lãng phí thời gian. Cố huynh, chúng ta cũng đi thôi. Tô Mục gật gật đầu, nhảy ra địa động, cùng Kỷ Tích Vân 6 người cùng rời đi. Kỷ sư muội, các ngươi không cùng chúng ta cùng đi sao? Mã Hinh Lan đi tới, hỏi thăm, Mã sư tỷ, thực lực chúng ta quá yếu, vẫn là không cùng các ngươi đồng hành. Kỷ Tích Vân nhìn một chút đi tới Tiền Vi Thương bọn họ, mỉm cười lắc đầu nói, coi như Tiền Vi Thương trước đó hành động lại thế nào làm cho người thất vọng, nhưng thực lực còn tại đó, Mã Hinh Lan khẳng định vẫn là sẽ cùng Tiền Vi Thương bọn họ tiếp tục tổ đội. Bọn họ cũng không muốn lại thể nghiệm một lần bị đồng đội phản bội. Bọn họ càng không muốn thể nghiệm một lần, mỗi lần đều muốn dựa vào Mã Hinh Lan bọn họ tới cứu, sau cùng biến thành bị Tiền Vi Thương bắt chẹt lợi ích tối đại hóa công cụ. Ngược lại bọn họ có Cố Hạo, có Cố Hạo giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, không cần đến dựa vào Mã Hinh Lan bọn họ. Tại bọn họ trong lòng, Mã Hinh Lan bọn họ cũng chỉ là sư tỷ sư huynh, chỉ có Cố Hạo mới là bọn họ chính thức đồng đội, đáng giá dựa vào ỷ lại đồng đội. Các ngươi muốn là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Mã Hinh Lan lo lắng nói. Kỳ Tích Vân 6 người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Mục, trên mặt đều lộ ra tin cậy nụ cười. Mã Hinh Lan đi theo đám bọn hắn nhìn về phía Tô Mục, thần sắc một trận phức tạp sau biến đến kiên định, các ngươi còn là theo chúng ta đi đi. Nàng không là không tin Tô Mục, mà chính là nơi này nguy hiểm trùng điệp, giết người cướp bóc sự tình thường xuyên phát sinh, Kỳ Tích Vân thực lực bọn hắn không cách nào tự vệ, liền xem như ở cung điện dưới lòng đất lại uy phong, cũng chỉ là bởi vì thiên thời địa lợi, đến hắn địa phương còn có thể có tốt như vậy điều kiện cung cấp cho các ngươi phát huy, còn là đi theo đám bọn hắn an toàn. Tiền Vi Thương trong lòng 10 phần khó chịu, thì không phải muốn mang theo bọn này vướng víu. Không, Mã sư tỷ, đa tạ ngươi ý tốt, chúng ta đi trước. Kỳ Tích Vân bọn họ là quyết tâm sẽ không cùng Mã Hinh Lan các nàng tổ đội, mỉm cười lắc đầu liền xoay người rời đi. Ai, nhìn lấy bọn hắn kiên định bóng lưng, Mã Hinh Lan đành phải thở dài, ánh mắt tại Tô Mục trên bóng lưng dừng lại một hồi, mới bất đắc dĩ rời đi. Chúng ta đi thôi. Mã Hinh Lan một đoàn người vừa đi ra địa cung thì chợt nghe một tiếng vang thật lớn, sau một khắc thì thiên địa biến sắc, nhìn lấy tối tăm bầu trời, bọn họ trong nháy mắt minh bạch, đây không phải mưa to sắp tới, mà chính là một phương này bí cảnh sắp đóng lại. Làm sao nhanh như vậy, còn không bằng phía trên một chỗ đâu. Bí cảnh đóng lại thời gian quá nhanh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đồng thời cũng bởi vì không có tìm được dài bao nhiêu sinh tài liệu mà bất mãn. Nơi đây bí cảnh đan dược chiếm đa số, nhưng đan dược không thể mang đi ra ngoài, bọn họ giữ lấy cũng vô dụng, chỉ có tài liệu mới có thể mang đi ra ngoài, nhưng bọn hắn đồng thời không có tìm được dài bao nhiêu sinh tài liệu. Nhìn đến chỉ có thể đi chỗ tiếp theo bí cảnh tìm cơ duyên. Hy vọng chỗ tiếp theo có thể nhiều chút trường sinh tài liệu đi. Dù là nhiều một chút trường sinh xa đều được a. Phố núi giao dịch bắt đầu, nguyện ý trao đổi người, đến phố núi giao dịch. Một thanh âm theo phía đông truyền đến, xa xa truyền bá mà đi, cũng lặp lại 3 lần, hẳn là có người tổ kiến thị trường giao dịch, chúng ta đi xem một chút. Mã Hinh Lan mọi người liếc nhau, liền quyết định đi phía đông phố núi đi xem một chút. Cổ thần chi địa không biết còn có thể có mấy cái bí cảnh có thể thăm dò, thật vất vả có giao dịch cơ hội, đương nhiên là trước đi xem một chút, trên người bọn họ đều có không ít tốt đan dược, riêng là tăng thọ loại, chính mình không dùng được là tuyệt đối muốn giao dịch ra ngoài. Muốn là tay xấu bên trong thì lỗ lớn, muốn là toàn bộ đan dược giao dịch ra ngoài, dù là sau cùng không có tìm được nhiều ít bảo vật, cái kia cũng có thể thật tốt kiếm lời một đợt. Cố huynh, chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Địa cung ngoài trăm dặm, Kỳ Tích Vân sáu người ào ào nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục nghiêm chỉnh thành bọn họ người đáng tin cậy, làm quyết định gì đều muốn trước hỏi qua hắn ý kiến. Đi xem một chút, Tô Mục lập tức hạ quyết định, hắn trên thân thế nhưng là có không ít đan dược, không giao dịch ra ngoài cũng chỉ có thể tay xấu bên trong. Kỳ Tích Vân sáu người gật đầu, không chút do dự liền theo hắn hướng phía đông bay đi. Phía đông ở ngoài ngàn dặm, trên một ngọn núi cao tọa lạc lấy từng tòa gạch xanh kiến trúc, bị năm tháng ăn mòn rách nát không chịu nổi, nơi này chính là phố núi, tại từng tòa kiến trúc lên đều đứng đầy người, hiển nhiên đều là tới giao dịch người. Mã sư tỷ, đụng phải Mã Hinh Lan bọn họ, Kỳ Tích Vân sáu người vội vàng chào hỏi. Mã Hinh Lan nhìn lấy Tô Mục bọn họ mỉm cười gật đầu. Tiền Vi Thương lại là cực kỳ khó chịu, hắn căn bản cũng không muốn lại nhìn thấy cái này một nhóm làm hắn thể diện mất hết đồ vật. Các ngươi cũng tới giao dịch, nơi này cường giả đông đảo, cẩn thận thì hơn xứng nhận lừa gạt a. Chương 2105, Trường Sinh Xích. Nghe lấy Tiền Vi Thương âm dương quái khí lời nói, Kỳ Tích Vân sáu người thần sắc thu vào. Tiền sư huynh, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Đường Nguyên Minh không mặn không nhạt mở miệng. Tiền Vi Thương xem bọn hắn khó chịu, bọn họ càng thêm nhìn hắn khó chịu. Tiền Vi Thương hừ lạnh, sắc mặt biến đến khó coi, hiện tại đều dám tùy ý khiêu chiến hắn quyền uy, mới huyền chân cảnh thì dám không để hắn vào trong mắt, muốn là về sau đột phá thiên nhân cảnh còn phải đều bớt tranh cãi, cũng không sợ mất mặt, gặp hắn có phát tác xu thế. Mã Hinh Lan lạnh lùng một câu đánh gãy, nói xong thì bay đi lên. Tiền Vi Thương không tốt lại phát làm, đành phải toạc Đường Nguyên Minh liếc một chút, theo đi lên. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Đường Nguyên Minh khinh thường hừ lạnh, làm ra loại chuyện đó còn muốn để hắn đối ngươi có cái tốt thái độ, nằm mơ đi thôi, tính toán trước đi lên xem một chút đi. Thôi Hạo Hiên vỗ vỗ bả vai hắn, trong lòng yên lặng thở dài, hiện tại liền đem Tiền Vi Thương làm mất lòng, cũng không biết có thể hay không rước lấy mầm tay vả. Rốt cuộc người ta bối cảnh đại a, Tiền Vi Thương muốn là bối cảnh không lớn, những cái kia sư huynh sư tỷ cũng sẽ không lấy hắn cầm đầu, thì liền Mã Hinh Lan đều không quản được hắn. Nhưng hắn quay đầu nhìn một chút Kỳ Tích Vân, thoáng an tâm, Kỳ Tích Vân bối cảnh thế nhưng là cũng không nhỏ. Phố núi trên người chỉ chia làm hai cấp độ, đứng tại đỉnh núi cùng đỉnh núi phía dưới người, trên đỉnh núi người tu vi đều là pháp thiên tượng địa cảnh cất bước, hoặc là siêu nhiên đan sư, cao cấp trận pháp đại sư cùng siêu nhiên khí sư. Phố núi giao dịch cũng là bọn họ tổ chức, bọn họ không chỉ chủ trì giao dịch, vẫn là giao dịch chủ yếu đối tượng, người cần phải đến không sai biệt lắm. Trên đỉnh núi một cái tóc đen lão giả cao giọng mở miệng. Hắn cường giả không có một cái nào lên tiếng, chỉ vì cái này nói chuyện là Nam Cung cổ tộc nguyên lão, dậm chân một cái liền có thể gây nên thiên cương động đất. Lần này giao dịch tuân theo tự do bình đẳng nguyên tắc, mọi người có thể lẫn nhau giao dịch, cũng có thể cùng chúng ta những lão già này giao dịch. Tự xưng một câu lão già kia, trong lúc vô hình rút ngắn bọn họ cùng bọn tiểu bối khoảng cách. Nhưng ở đây tiểu bối không một người dám đảm đương thật. Những lão quái vật này, có thể không có người nào là dễ nói chuyện, hiện tại có thể bắt đầu giao dịch. Dứt lời, dưới đỉnh núi người do dự một chút, thì ào ào hướng về chính mình cường giả bay đi, cùng chính mình người giao dịch, khẳng định mắc lừa bị lừa tỷ lệ càng nhỏ. Tô Mục ánh mắt tìm kiếm, hắn đương nhiên cũng là muốn trước cùng Chiêu Thiên Tông người giao dịch. Muốn là Chiêu Thiên Tông người ăn không vô, hắn lại cùng người khác đi giao dịch, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, tại Chiêu Thiên Tông Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đối với hắn chiếu cố có thêm. Có đồ tốt tự nhiên là muốn giao dịch cho hắn. Muốn không phải là không thể bại lộ thân phận, hắn đều có thể trực tiếp cho một số đồ tốt. Đứng dậy bay qua, tiếp lấy thì nhìn đến một người quen, Tả Ninh. Nhìn đến Tả Ninh nhướng mày, gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông đi lên, lại nhìn về phía Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ thấy hắn đứng sau lưng một người, chính là 13 Thái Thượng Trưởng Lão. Hai người kia lại tiến đến một đống, Tô Mục không có lên tiếng, giao dịch trước, thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão, 13 Thái Thượng Trưởng Lão. Tả Ninh bay đến Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão trước người hai người, cung cung kính kính ôm quyền. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão hơi hơi gật đầu, nhìn lấy Tả Ninh trong mắt trải qua vẻ chờ mong. Hắn vận khí không tốt lắm, tìm tới bảo vật chỉ làm cho hắn tăng thọ 80 năm. Xem ra không ít, nhưng tùy tiện nghiên cứu một chút đan đạo liền đi qua, căn bản không đủ dùng. Hắn hy vọng Tả Ninh có thể mang đến cho hắn một số đồ tốt. Thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão, 13 Thái Thượng Trưởng Lão, tiếp lấy lần lượt đến một số Chiêu Thiên Tông đệ tử hoặc là cao tầng. Tiến vào Chiêu Thiên Tông đệ tử không phải rất nhiều, nhưng đến không ít ngoại môn hoặc là nội môn cao tầng. Gặp chính mình tông môn đến nhiều như vậy người, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cùng 13 Thái Thượng Trưởng Lão nụ cười trên mặt biến đến nồng đậm. Nhiều người như vậy khẳng định sẽ có kinh hỉ. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn đến Tô Mục bay tới ôm quyền, Đức Hiên thái thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Tiểu Hữu, ngươi cũng là ta tông đệ tử, rất lạ mặt, nhưng Chiêu Thiên Tông đệ tử quá nhiều, hắn không có khả năng toàn bộ nhận biết. Tô Mục lắc đầu, tại hạ Cố Hạo, kính đã lâu Đức Hiên thái thượng trưởng lão đại danh, chuyên tới để cùng ngài giao dịch. Đức Hiên thái thượng trưởng lão mỉm cười gật đầu, chuyên môn xông lấy hắn danh tiếng đến, rất khó không làm người ta cao hứng, không qua cao hứng thì cao hứng, trong lòng của hắn đồng thời vô hạn trông mong, ở chỗ này người cơ bản đều là phân biệt rõ ràng. Trước cùng chính mình người giao dịch, đột nhiên chạy qua tới một người trước cùng hắn giao dịch. Chỉ có thể chứng minh hai chuyện, một là không nhận cao tầng chào đón, hai là bối cảnh quá yếu, vô luận là loại nào khả năng, đều khó có khả năng mang đến nhiều đồ tốt. Tiểu Hữu, ngươi muốn cùng lão hủ giao dịch cái gì? Nhưng hắn vẫn là cho đủ mặt mũi, trước cùng Tô Mục làm giao dịch. Tả Ninh mọi người liếc qua Tô Mục, trong lòng đều là âm thầm khó chịu, chỗ nào xuất hiện đồ vật, đến bọn họ nơi này đến khoe khoang, nịnh nọt Đức Hiên thái thượng trưởng lão đến phiên ngươi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mục tới cũng là không có lòng tốt, càng là tại trì hoãn bọn họ thời gian, tại hạ tìm tới một viên thuốc, hẳn là có thể giúp ngươi tăng thọ 10 năm. Tô Mục chuyển tay lấy ra một viên thuốc làm thăm dò. Mới tăng thọ 10 năm, Tả Ninh bọn họ trực tiếp cười, Đức Hiên thái thượng trưởng lão trong mắt cũng toát ra thất vọng. Mới như thế điểm hiệu quả, quá không rõ khát, lão hủ dùng một kiện có thể chống cự thiên phạt cảnh nhất kích bảo vật đổi với ngươi như thế nào? Tả Ninh mọi người sắc mặt biến đổi, mới tăng thọ 10 năm thì dùng tốt như vậy bảo vật đổi. Thứ 8 thái thượng trưởng lão, cái này mua bán, một người mở miệng khuyên can, Đức Hiên thái thượng trưởng lão trực tiếp dùng ánh mắt đánh gãy hắn. Cần dùng tới ngươi đến dạy hắn làm việc, để một tên tiểu bối kiếm chút lại có làm sao? Người ta một mảnh hảo tâm tới, ngươi còn có thể để hắn thua thiệt trở về. Đa tạ Đức Hiên thái thượng trưởng lão, Tô Mục mỉm cười đem đan dược đưa cho Đức Hiên thái thượng trưởng lão. Tiếp nhận bảo vật thì hoàn thành giao dịch, thứ 8 thái thượng trưởng lão, đệ tử tìm được một cái trường sinh xích, chỉ cần tùy thân mang theo, chí ít có thể tăng thọ 30 năm. Tô Mục vừa muốn mở miệng, Tả Ninh thì đánh gãy hắn lời nói, lấy ra một thanh thước ngắn bên trong có dịch thể, không có qua ba thành vạch, đầy vạch lời nói hẳn là có thể đầy đủ tăng thọ 100 năm. Đức Hiên thái thượng trưởng lão nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn lấy trường sinh xích không che giấu chút nào hắn yêu thích chi tình. Hắn khổ tầm bảo vật lâu như vậy, mới tăng thọ 80 năm, thoáng cái cho hắn đến 30 năm thọ nguyên, há có thể không yêu thích, riêng là đây là bảo vật, cùng đan dược hiệu quả xung đột khả năng không lớn. Cái này càng lộ vẻ chân quý, Tả đệ tử, lão phu dùng một chương siêu nhiên đan phương cùng 10 thạch chân quý dược tài cùng ngươi đổi như. Thế nào? Đa tạ Đức Hiên thái thượng trưởng lão, Tả Ninh vội vàng ôm quyền cảm tạ, Đức Hiên thái thượng trưởng lão vô luận mở ra điều kiện gì hắn đều sẽ đáp ứng. Rốt cuộc hắn càng nhiều mục đích là để lấy lòng Đức Hiên thái thượng trưởng lão. Để tránh Tô Mục mượn Đức Hiên thái thượng trưởng lão thế. Quá phách lối, về sau Tô Mục lại muốn mượn Đức Hiên thái thượng trưởng lão tên tuổi tới đối phó hắn. Nhưng là khó. Đồng thời hắn cũng tại âm thầm vui mừng, lần này cổ thần chi địa mở ra Đức Hiên thái thượng trưởng lão không có mang Tô Mục tới. Hắn có thể chiếm hết ưu thế. Chương 2106, còn có một bảo bối. Tả Ninh trong lòng mừng thầm, đồng thời còn không quên xem thường nhìn Tô Mục liếc một chút. Cái gì gọi là bảo bối? Hắn lấy ra mới gọi bảo bối. Tả đệ tử, ngươi còn có cái gì muốn cùng lão phu giao dịch? Đức Hiên thái thượng trưởng lão đắc ý vuốt vuốt trường sinh xích. Chờ mong hỏi phía bên trái Ninh, hắn lòng tin tràn đầy tới. Đương nhiên là không ngừng cái này một kiện đồ tốt, bất quá đồ tốt duy nhất một lần lấy ra, cái kia mang đến hiệu quả liền đem suy yếu rất lớn. Tả Ninh sâu sắc minh bạch một cái đạo lý, hoa tươi cần lục diệp phụ trợ mới có thể càng lộ vẻ mỹ lệ. Hắn muốn những thứ này người tất cả đều làm hắn lục diệp, toàn bộ đến phụ trợ hắn. Đức Hiên thái thượng trưởng lão, đệ tử đồ vật còn không có kiểm kê tốt, để bọn hắn giao dịch trước đi, không có kiểm kê tốt vẫn là muốn treo hắn khẩu vị. Đức Hiên thái thượng trưởng lão ngờ vực nhìn Tả Ninh liếc một chút. Chỉ có thể đè xuống trong lòng chờ mong cùng hiếu kỳ. Hắn cũng không thể buộc chính mình đệ tử giao dịch, các ngươi muốn giao dịch cái gì đồ vật, đều lấy ra đi, nhưng Tả Ninh treo đủ hắn khẩu vị, hắn đối người khác giao dịch hào hứng liền không có cao như vậy. Kiên nhẫn tâm cũng trên diện rộng giảm thiểu, tâm tâm niệm niệm lấy Tả Ninh sẽ còn cho hắn cầm ra bao nhiêu đồ tốt. Tả Ninh vuốt ve chữ vật giới chỉ, giả bộ như kiểm kê bảo vật, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tô Mục còn tại, nhướng mày, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta còn có bảo vật muốn giao dịch. Tô Mục nhìn không chớp mắt, nhấp nhô mở miệng, còn có bảo vật. Tả Ninh khó chịu nhìn lấy hắn, ngươi còn có thể lấy ra cái gì tốt bảo vật, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, một khỏa tăng thọ thập niên đan thuốc có thể đổi đến chống cự thiên phạt cảnh nhất kích bảo vật. Là Đức Hiên thái thượng trưởng lão thiện tâm đại phát, nhưng tuyệt đối không nên đem người khác làm ngu ngốc, loại này chỗ tốt vơ vét một lần liền nên sáng suốt cút nhanh lên. Ta bảo vật phần lớn là, suy, nghe đến Tô Mục nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Tả Ninh cười nhạo, muốn chiếm thêm tiện nghi coi như, còn dám như thế không cần mặt mũi nói khoác. Đến, cho ta xem một chút ngươi còn có bao nhiêu đồ tốt. Ta còn muốn kiểm kê. Tả Ninh giọng mỉa mai đối Tô Mục vươn tay, Nghe đến Tô Mục lời nói kém chút cười ra tiếng, gặp qua đừng, chưa thấy qua như thế có thể chứa, ngươi cũng không có tư cách nhìn ta bảo vật. Tô Mục lời kế tiếp để hắn nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Trong mắt dâng lên tức giận, hắn cho phép ngươi đừng, nhưng không cho phép ngươi như thế trang. Được, vậy ta thì nhìn ngươi có thể cầm ra bao nhiêu đồ tốt. Nghiến răng nghiến lợi nói, toác Tô Mục liếc một chút thì không tiếp tục để ý. Muốn không phải vì tại Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trước mặt lưu thêm ấn tượng tốt, hắn nhất định phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Kỳ Tích Vân bọn họ đều tại xếp hàng chờ lấy cùng chính mình Thái Thượng trưởng lão giao dịch. Phát hiện Tô Mục không cùng tới, liền lập tức tìm kiếm khắp nơi hắn bóng người. Cố huynh đâu? Cố Hạo đi đâu? Hắn tại cái kia. Sáu người quay đầu nhìn đến Tô Mục tại Chiêu Thiên Tông trận doanh bên kia. Biến sắc, hắn làm sao qua bên kia? Hắn không theo chúng ta qua bên kia làm gì? Hẳn là bởi vì Cố gia cùng Chiêu Thiên Tông có quan hệ đi. Thôi Hạo Hiên suy luận nói, Cố gia cùng Chiêu Thiên Tông một mực quan hệ không tệ. Thụ Chiêu Thiên Tông chiếu cố, Cố gia con cháu đối Chiêu Thiên Tông có hảo cảm rất bình thường. Kỳ Tích Vân năm người thần sắc nhất động, dạng này a, liền xem như dạng này, cái kia cũng không nên đi qua a. Theo chúng ta không phải càng tốt hơn? Chiêu Thiên Tông sẽ cho Cố gia mặt mũi, quan hệ khác làm phản a, là Cố gia muốn dựa vào Chiêu Thiên Tông, không phải Chiêu Thiên Tông cần ngươi Cố gia a, liền bình đẳng quan hệ cũng không tính, liền điểm ấy đều nghĩ không rõ lắm, không phải đem thịt mỡ đưa đến Chiêu Thiên Tông bên miệng ăn sao? Còn không bằng đi theo đám bọn hắn, chí ít bọn họ có thể giúp đỡ nói chuyện, coi như không kiếm lời, cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Ngu xuẩn, Tiền Vi Thương nhìn đến cười, Tô Mục phạm ngu xuẩn không thể nghi ngờ là hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Mã Hình Lan nhìn lấy than thở lắc đầu, nhưng nàng không thể đi nhúng tay Chiêu Thiên Tông sự tình. Chỉ có thể là hy vọng Tô Mục có thể kịp thời dừng tổn hại đến bọn họ bên này giao dịch. Kỳ Tích Vân bọn họ sẽ giúp nói lời nói, nàng khẳng định cũng đã biết, chỉ cần Tô Mục sớm một chút tới, vẫn có thể trên diện rộng giảm thiểu tổn thất. Nửa canh giờ trôi qua, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn lấy những cái kia cao tầng đệ tử cho ra đến đồ vật, là đầy mắt thất vọng, không có một cái nào có thể đủ thắng qua Tả Ninh cho ra Trường Sinh Xích. Cái nào tu vi không so Tả Ninh mạnh, làm sao lại tại tìm bảo vật bên trên kém xa như vậy? Tả Ninh mới lấy ra một kiện bảo vật thì đem toàn bộ các ngươi so đi xuống, thì không cảm thấy xấu hổ. Nhìn đến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão thất vọng ánh mắt, những đệ tử kia cao tầng đều xấu hổ cúi đầu xuống. Trợ pháp tiên tượng địa cảnh tăng thọ bảo vật quá khó tìm, bọn họ có thể cầm ra một điểm tu thân dưỡng tính, tăng thọ 10 năm đến 20 năm bảo vật cũng đã là rất không tệ. Tả Ninh là có bản lĩnh thật sự, tại tìm bảo vật phương diện này, bọn họ đúng là không bằng. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng bọn họ liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Tả Ninh lập tức thì biến một cái khác phó gương mặt, thì liền 13 Thái Thượng trưởng lão đều là đầy mắt chờ đợi. Gia tăng thọ nguyên Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cần, hắn càng cần phải. Tả đệ tử, người cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão. Hắn biết Tả Ninh là tâm tư gì, truyền âm nhắc nhở một câu, khác chỉ riêng nhìn lấy nịnh nọt Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão. Là hắn mang ngươi tiến đến, đừng quên vốn, 13 Thái Thượng trưởng lão yên tâm, đệ tử chuyên môn cho ngài lưu đồ tốt. Tả Ninh mỉm cười truyền âm trả lời, hắn vì tìm những bảo vật này, thế nhưng là ngay cả mình thọ nguyên đều thiêu đốt không ít. Khẳng định không thể chỉ riêng là dùng để lấy lòng Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão một người. Nghe nói như thế, 13 Thái Thượng trưởng lão trong đầu mới biến đến thoải mái. Tả đệ tử, ngươi còn có vật gì tốt? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng hỏi thăm, kỳ thực là không kịp chờ đợi muốn cho Tả Ninh lấy ra đồ tốt. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, đệ tử tìm tới một viên thuốc, hẳn là có thể tăng thọ trăm năm. Tăng thọ trăm năm, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Cao hứng còn kém nhảy dựng lên, cái này một viên thuốc, đủ để siêu việt hắn tiến vào bí cảnh đến nay nỗ lực. Giả đi, hắn có thể tìm tới tốt như vậy đan dược, hắn làm sao làm được? Hắn vận khí thật có thể tốt đến loại trình độ này. Một bên người đều nghe mắt trợn tròn, đều muốn hỏi một câu Tả Ninh là làm sao làm được. Coi như vận khí tốt, cũng không thể so với bọn hắn tốt nhiều như vậy đi. Thì liền Tô Mục đều cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến Cố Quan Lâm hắn đã cảm thấy bình thường. Cố Quan Lâm có thánh nhân truyền thừa, sư huynh đệ quan hệ tốt như vậy, chung quy cho Tả Ninh một chút chỗ tốt, đầy đủ Tả Ninh hưởng thụ, chỉ là viên đan dược này sẽ có chút tác dụng phụ. Còn mời ngài cẩn thận sử dụng. Gặp Tả Ninh không chút nào giấu giếm đem đan dược khuyết điểm nói ra, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão không chỉ có không có để ý, ngược lại rất là tán thưởng, loại này thẳng thắn tính cách, hắn ưa thích, khuyết điểm này hắn cũng có thể tiếp nhận, đều có thể tăng thọ trăm năm, làm sao lại không có khuyết điểm, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận điểm ấy khuyết điểm. Tả đệ tử, ngươi muốn cái gì? Tốt như vậy đan dược, cũng không phải là hắn ra điều kiện, mà chính là Tả Ninh đến ra điều kiện. Tả Ninh do dự, liên tục xoắn suýt mới ôm quyền nói, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, đệ tử sư tôn đi về cõi tiên, hiện đã mất sư tôn dạy bảo, đan đạo mê mang, còn mời ngài có thể truyền tụ đệ tử đan đạo. Nói xong, thì thành khẩn quỳ xuống, bái sư cũng là hắn chuyến này tránh thức mục đích, chỉ cần thành công, về sau tông mục cũng đừng nghĩ lại vượt qua hắn. Chương 2107, tẩy luyện bôi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão ngạc nhiên nhìn lấy Tả Ninh. Đây là muốn bái sư? Trầm ngâm một lát, Tả đệ tử, lão phu sớm tại trăm năm trước liền không lại thu đồ đệ. Hắn tuổi tác đã cao, chỉ muốn nghiên cứu đan đạo, không muốn đem tinh lực phí tổn đang dạy đồ đệ phía trên. Tả Ninh nghe nói như thế căn bản cũng không tin, không thu đồ đệ, cái kia đối với Tô Mục đâu? Ngươi thì dám nói không có dạy qua Tô Mục, không muốn thu Tô Mục làm đồ đệ. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử cùng Tô Mục chỉ có một chút hiểu lầm, mời ngài cho đệ tử một cái cơ hội. Đè ép trong lòng khó chịu, ngữ khí biến đến càng thêm thành khẩn. Hắn cảm thấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cự tuyệt hắn cũng là bởi vì Tô Mục. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi thì cho hắn một cơ hội đi. 13 Thái Thượng Trưởng Lão ở một bên nói giúp vào. Tả đệ tử thiên phú không tầm thường, đàn đạo thiên phú tại tông môn hoàn toàn có thể chen vào 10 vị trí đầu. Dù là chỉ là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 vị trí đầu, đó cũng là số 1 số 2 đan đạo thiên tài. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lại lần nữa hoảng hốt, sẽ không phải là cho là hắn dạy qua Tô Mục đi. Tả đệ tử, lão phu nói qua không biết lại thu đồ đệ thì bất luận kẻ nào cũng sẽ không thu. Bao quát Tô đệ tử, cái này là chính hắn lập xuống quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể đánh vỡ. Giống như hắn cũng không có nhiều tư cách đi dạy Tô Mục đan đạo. Chí ít Tô Mục chưa bao giờ theo hắn mở miệng nói qua muốn hắn dạy bảo đan đạo. Cái này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như là Tô Mục mở miệng, hắn có hay không còn có thể giống như bây giờ kiên định, sợ rằng sẽ là vui vẻ không được đi. Thật, Tả Ninh nghi vấn nhìn Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão liếc một chút thì cúi đầu xuống trầm tư. Một lát sau thở phào, chỉ cần không có thu Tô Mục làm đồ đệ là được. Là đệ tử lỗ mãng, nói đứng người lên, tâm tình sa sút nói, ngài liền tùy tiện cho ta một chút đồ vật đi. Tùy tiện, cái kia là không thể nào tùy tiện. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão có chút khó khăn, suy tư thật lâu, Tả đệ tử, ta cho ngươi 3 tấm siêu nhiên đan phương, 50 thạch chân quý dược tài, một thạch siêu không sai đan dược, lại thêm một kiện có thể chống cự pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích pháp bảo, như thế nào? Cái giá tiền này, tuyệt đối xứng đáng được tăng thọ bách niên đan thuốc, như là coi là khuyết điểm, những vật này tổng cộng còn muốn vượt qua đan dược bản thân giá trị. Tả Ninh nghe đến ngược lại cao hứng không nổi, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lấy ra nhiều như vậy đồ tốt, rõ ràng là không muốn thiếu nhân tình của hắn, thậm chí có phân rõ giới hạn ý tứ, cái này rõ ràng không phù hợp hắn mắt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không thể không đáp ứng. Chỉ có thể không tình nguyện đạt thành giao dịch này. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử còn có một vật. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão vừa đem đan dược cất kỹ, Tả Ninh thì lại lấy ra một kiện bảo vật, là một cái cắm cành liễu bình ngọc. Bình ngọc trong nháy mắt thì hấp dẫn tất cả mọi người hiếu kỳ, vừa lấy ra một khỏa tăng thọ trăm năm thọ nguyên đan dược. Chẳng lẽ đây là hiệu quả càng bảo bối tốt? Đệ tử nghiên cứu qua, này bình ngọc cách mỗi 5 ngày liền có thể sinh ra một giọt trường sinh dịch, ăn vào có thể tăng thọ 10 ngày, không tác dụng phụ. Tả Ninh trịnh trọng giới thiệu bình ngọc. Bình ngọc cần phải còn có thể dùng tới 8 chừng 10 năm. 80 năm, vậy liền nói là một mực phục dụng sinh ra trường sinh dịch, có thể tăng thọ 160 năm hai bên. Cái này dụ hoặc quá lớn. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn chằm chằm bình ngọc hô hấp cũng không khỏi chi chê. Ánh mắt càng là hận không thể đính vào trên bình ngọc. Không chỉ là hắn, trừ Tô Mục cùng Tả Ninh bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bình ngọc ánh mắt đều là không gì sánh được nóng rực. Một câu không tác dụng phụ, tăng thọ 160 năm hai bên, cũng là người người điên đoạt bảo vật. Riêng là đối pháp thiên tượng địa cảnh, sức hấp dẫn có thể xưng chí mạng. Tả đệ tử, lão phu thu ngươi làm đồ. Không giống nhau, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, 13 Thái Thượng Trưởng Lão thì lập tức nói, đồng thời cho ngươi 5 tấm siêu nhiên đan phương, 80 thạch chân quý dược tài, 5 thạch siêu không sai đan dược, 3 kiện có thể chống cự pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật. Nghe xong 13 Thái Thượng Trưởng Lão điều kiện, Chiêu Thiên Tông người đều ngốc, chỉ là nhiều như vậy đồ tốt cũng đủ để đổi đến bảo vật. Lại thêm một đầu thu đồ đệ, điều kiện này đầy đủ để rất nhiều người chùn bước, lần này hắn là triệt để phát a. 13 Thái Thượng Trưởng Lão địa vị tuy là so Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão kém chút, nhưng hắn nhưng là không có chút nào kém a. Mọi người hâm mộ nhìn lấy Tả Ninh, chỉ là tìm tới mấy món bảo vật thì đầy đủ Tả Ninh lên như diều gặp gió. Bất quá bọn hắn vẫn là nhìn về phía Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Điều kiện này Tả Ninh chưa chắc sẽ đáp ứng, chỉ cần Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đáp ứng thu đồ đệ, cái kia 13 Thái Thượng Trưởng Lão thì mất đi sức cạnh tranh. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn có thực lực lấy ra đồng dạng đồ vật, mà lại có một chút là 13 Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn không cách nào so, cũng là đan đạo thực lực. 13 Thái Thượng Trưởng Lão cũng không tu đan đạo, tại đan đạo phía trên không cách nào cho Tả Ninh nhiều ít trợ giúp. Chỉ cần Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng, Tả Ninh khẳng định sẽ đáp ứng lập tức. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn 13 Thái Thượng Trưởng Lão liếc một chút, trong lòng khó chịu, lời này cũng là đúng hắn một loại lưng đâm, trực tiếp đem hắn ép lên tuyệt lộ. Hắn muốn là không thu Tả Ninh làm đồ đệ thì khẳng định là không chiếm được bình ngọc, nhưng một khi đáp ứng, cũng là vi phạm chính mình lời hứa. Tả Ninh cảm kích nhìn một chút 13 Thái Thượng Trưởng Lão. Chiêu này phối hợp phi thường tốt, chỉ cần Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ muốn cái này bình ngọc, vậy thì nhất định phải thu hắn làm đồ, không phải không thu Tô Mục làm đồ đệ đi, vậy hắn chỉ cần thành công bái sư, cái kia ở địa vị phía trên lập tức liền có thể vượt qua Tô Mục. Tô Mục về sau lại muốn đối phó hắn cũng không có khả năng. Hắn không chỉ có Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão làm chỗ dựa, còn có 13 Thái Thượng Trưởng Lão giúp đỡ, cái kia thời điểm cũng chỉ có hắn giết Tô Mục phần. Nhanh hạ quyết định, nhanh ăn, gặp Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão một mực tại trầm ngâm. Tả Ninh là các loại không kịp chờ đợi, trong lòng không ngừng hò hét, Tô Mục ánh mắt ở bên trái An Hòa 13 Thái Thượng Trưởng Lão trên thân bồi hồi. Một lát sau cười nhạt một chút, thì ra là thế, hắn xem như thấy rõ, đây là 13 Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tả Ninh liên thủ tại tính kế Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Buộc Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thu Tả Ninh làm đồ đệ. Mặc kệ Tả Ninh là xuất phát từ loại nào mục đích, hắn đều khó có khả năng để Tả Ninh đạt được. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, vãn bối còn có một cái bảo vật. Nghe đến Tô Mục lời nói, Tả Ninh lập tức quay đầu hung ác theo dõi hắn. Cái này thời điểm ngươi đến xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ ngươi lấy ra đồ vật còn có thể mạnh hơn hắn không thành? 13 Thái Thượng Trưởng Lão cũng là mắt lạnh nhìn Tô Mục. Một cái bất nhập lưu đồ vật, có ngươi nói chuyện phân, thì liền Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đều không vui. Hắn hiện tại chính là xoắn suýt thời điểm, đánh gãy hắn làm gì, ngươi lại có thể lấy ra vật gì tốt đi ra? Vật này tên là tẩy luyện bôi, chỉ cần là trường sinh loại đan dược, bỏ vào tẩy luyện liền có thể để dược hiệu nhiều tăng thọ 10 năm trở lên. Tô Mục lấy ra một cái vết dỉ loang lổ cổ đồng ly rượu, nói, ta nghiên cứu qua, tẩy luyện bôi còn có thể dùng cái 10 lần trở lên. Vận khí tốt lời nói có thể tăng thọ 150 năm đến 200 năm. Nghe xong Ngô Mục lời nói, Tả Ninh bọn họ toàn bộ chấn động trong lòng. Nhìn chằm chằm tẩy luyện bôi trường đại trong hai mắt đều là khó có thể tin. Những đệ tử kia cao tầng, không khỏi nhìn về phía Tả Ninh trong tay bình ngọc, trong lòng so sánh, phát hiện tẩy luyện bôi muốn so bình ngọc tốt không chỉ một cấp bậc. Trong bình ngọc trường sinh dịch 5 ngày liền muốn uống một lần. Không chỉ có phiền phức, thấy hiệu quả còn chậm, mà tẩy luyện bôi chỉ cần có đan dược liền có thể dùng. Hiệu quả còn càng tốt hơn tăng thọ càng nhiều, thậm chí còn có thể dùng để cứu mạng. Ai mạnh ai yếu, lập phân cao thấp, chương 2108, Lục Diệp, đạp mã. Tả Ninh nhìn lấy Tô Mục trong tay tẩy luyện bôi cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, thật lấy ra tốt hơn hắn đồ vật, trước đó thế mà không phải đang giả vờ. Lão tử XXX mẹ ngươi, có thể càng như vậy, hắn thì càng muốn giết chết Tô Mục. Sớm không cầm muộn không cầm, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm lấy ra, thì nhất định phải theo hắn đối nghịch, xấu hắn chuyện tốt đúng không? Đạp mã, hắn cái gì thời điểm đắc tội ngươi? Tại chỗ nổi giận cũng chỉ có hắn một người. 13 Thái Thượng Trưởng Lão liền xem như giúp hắn cái này thời điểm cũng nhìn chằm chằm tẩy luyện bôi. Không rời mắt nổi con ngươi, tốt như vậy đồ vật để hắn cái nào lo lắng hắn. Chỉ muốn nắm bắt tới tay, tiểu huynh đệ, ngươi nói là thật, cái ly này, thật có lợi hại như vậy. Chiêu Thiên Tông người đưa ra nghi vấn, cái này khiến Tả Ninh lập tức tìm đến cớ, nhảy dựng lên quát nói, ngươi nói tăng thọ 10 năm thì 10 năm, ngươi lấy cái gì đến chứng minh. Hắn có thể tin tưởng cổ thần chi địa tồn tại thứ đồ tốt này, nhưng tuyệt không tin tùy tiện một người liền có thể tìm ra. Hắn vì tìm ra cái này bình ngọc, phí tổn giá lớn bao nhiêu, thọ nguyên thiêu đốt cũng không chỉ 200 năm, chớ nói chi là hắn đang đi tìm trình kém chút chết cái kia. Dựa vào cái gì tùy tiện tới một người, tùy tiện lấy ra một vật thì vượt qua hắn. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy cũng sinh ra nghi vấn. Có thể có bình ngọc loại kia đồ tốt cũng đã là đụng đại vận. Tẩy luyện bôi cái này chờ đỉnh phong bảo bối xuất hiện xác suất vốn là cực thấp. Không thể chỉ riêng bằng mấy câu thì chứng minh hiệu quả. Tô Mục biết muốn để người tin tưởng tẩy luyện bôi hiệu quả không có dễ dàng như vậy. Không nói hai lời thì móc ra một viên thuốc, ném cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, tiền bối cho rằng cái này một viên thuốc có thể tăng thọ bao nhiêu năm. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nắm bắt đan dược nghiên cứu một chút, thì đạt được khẳng định đáp án, tăng thọ 50 năm, nói xong nhướng mày, đã có tăng thọ 50 năm đan dược, vì sao ngay từ đầu không lấy ra? Tô Mục không nói gì, chỉ là vẫy tay ra hiệu đem đan dược còn trở về. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đầy mắt nghi hoặc đem đan dược trả lại hắn. Tô Mục dùng linh lực đem tẩy luyện bôi hướng rửa sạch sẽ. Mà sau khi ngưng tụ ra linh dịch đem tẩy luyện bôi tràn đầy, lại đem đan dược bỏ vào, một sợi khói trắng chậm rãi dâng lên, mọi người nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, xác nhận hắn không có đổi đan dược, không có làm hắn tiểu động tác trong mắt mới hiện lên vẻ chờ mong. Linh dịch sôi trào, tại một chút khói trắng bên trong chậm rãi biến mất, một lát sau tẩy luyện bôi bên trong cũng chỉ còn lại có cái kia một khỏa đan dược. Tiền bối, hiện tại ngươi nhìn lại một chút viên đan dược này, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nghi hoặc tiếp nhận đan dược. Kiểm tra một hồi, đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Tô Mục, đồng thời không có bao nhiêu khác biệt, có không khác biệt, ăn một lần liền biết rõ, gặp Tô Mục còn tại thừa nước đục thả câu, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão do dự một chút liền định thử một lần. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, không thể, gặp hắn đem đan dược hướng trong miệng đưa, Chiêu Thiên Tông người quýnh lên, ao ao mở miệng khuyên can, nhưng bị hắn một ánh mắt đánh gãy, các ngươi gấp cái gì, quên lão phu là ai chăng, hắn nhưng là siêu nhiên đan sư, một viên thuốc tốt xấu hắn hội nhìn không ra. khuyên can phản mà là đang vũ nhục hắn đan đạo thực lực. Chiêu Thiên Tông nhìn lấy Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trực tiếp nuốt vào đan dược. Một chút việc đều không có mới chợt tỉnh ngộ là quan tâm sẽ bị loạn. Muốn là liền một viên thuốc tốt xấu cũng nhìn không ra. Cái kia Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão một thân đan đạo tu vi thì uổng phí. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ lấy đan dược ở trong cơ thể hắn phát huy tác dụng. Trên mặt dần dần hiện lên hưởng thụ biểu lộ, trường sinh loại đan dược phục dụng thì là một loại hưởng thụ. Một loại thân thể cùng linh hồn song trọng tư nhuận cảm giác. Tuyệt không thể tả, mọi người dần dần minh bạch Tô Mục dụng ý, kinh nghi bất định quan sát đến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão biến hóa. Cứ như vật tẩy một chút, thật có thể gia tăng hiệu quả. Thật dựa theo hắn nói, tẩy một chút liền có thể để đan dược hiệu quả đạt tới tăng thọ 60 năm trở lên. Bọn họ không thể tin được, chỉ là đơn giản như vậy thao tác một chút, liền có thể để phẩm chất đan dược tăng lên. Tả Ninh nhìn chằm chằm Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão rơi vào khẩn trương bên trong. Hắn là tại chỗ lớn nhất không hy vọng đan dược hiệu quả tăng lên người. Muốn là thật làm đến, vậy hắn nhưng là thành lục diệp, xanh nhất lục diệp, riêng là một cái Tô Mục liền đầy đủ hắn thủ, tuyệt không thể lại xuất hiện một cái nghiền ép người khác. Nửa khắc đồng hồ sau, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão một mặt chấn kinh mở to mắt. Một đôi so lúc trước sáng ngời không ít ánh mắt nhìn về phía Tô Mục. Tràn đầy kinh hãi, nhìn đến hắn cái phản ứng này, Chiêu Thiên Tông người đều đi theo chấn kinh. Chẳng lẽ, thật có tốt như vậy hiệu quả? Không, không có khả năng, Tả Ninh hoảng sợ biến sắc, vô pháp tiếp nhận lui lại hai bước. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, hiệu quả như thế nào? Chiêu Thiên Tông một người kìm nén không được hỏi thăm, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão hầu kết nhấp nhô, qua một lát mới khó khăn mở miệng. Tăng thọ, 63 năm, thì một viên thuốc, thêm lên một cái ly rượu, thì làm đến cái này các loại hiệu quả. Phải biết hắn chuyến này thu hoạch tổng cộng mới tăng thọ 80 năm a. Tuy nói không tính cả trường sinh tài liệu, nhưng trường sinh tài liệu không thể trực tiếp gia tăng thọ nguyên. Đây chính là gia tăng chân thật thọ nguyên, làm sao có thể không khiếp sợ. 63 năm, trực tiếp gia tăng 13 năm, thật có tốt như vậy hiệu quả. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, người xác định hắn không có đổi đan dược. Mọi người kinh hãi vạn phần, tất cả đều không dám tin tưởng. Cũng chỉ là như vậy tẩy một chút, thì có tốt như vậy hiệu quả, đổi ai có thể tin tưởng, không có khả năng, tuyệt đối có vấn đề. Tả Ninh hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, lắc đầu có chút bệnh tâm thần. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ngươi chớ tin hắn, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Có vấn đề gì? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nhìn đến Tả Ninh cái kia phát điên bộ dáng, trong lòng là vô cùng khó chịu, đây là nửa điểm đều không thể gặp hắn tốt. Ngươi nói, có vấn đề gì, chỉ ra đến cho hắn nhìn xem. Tả Ninh bị Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão quát lạnh giật mình, bối rối cúi đầu xuống, hắn lời nói rõ ràng là gây Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão sinh khí. Muốn là lại nói đi xuống, cái kia còn sót lại điểm này hảo cảm đều sẽ không còn sót lại chút gì. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến hiền lành. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Cùng Tả Ninh bình ngọc một dạng, hắn đã không có nâng giá cách tư cách, muốn chờ đối phương ra giá, nhìn lấy cho đi. Tô Mục tùy ý mở miệng, hắn không giống Tả Ninh như thế có đặc biệt mạnh mục đích tính. Giá cả bao nhiêu đều có thể tiếp nhận, huống chi Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không để hắn thua thiệt. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão sắc mặt biến đến khó xử, suy tư hồi lâu mới nói, tiểu hữu, ta cho ngươi 8 cái siêu nhiên đan phương, 100 thạch chân quý dược tài, 10 thạch siêu không sai đan dược, 5 kiện có thể chống cự pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích bảo vật, như thế nào? Tả Ninh nghe nói như thế, kém chút đem phổi cho tức điên, cái này so 13 Thái Thượng trưởng lão mở ra điều kiện thêm ra không sai biệt lắm gấp đôi. Hắn đồ, vật, thật sự kém cái kia tẩy luyện bôi xa như vậy. Hắn không thừa nhận, nhưng sự thật bày ở chỗ này, hắn có thừa nhận hay không đều cải biến không? Đan phương cùng bảo vật cũng không cần, đổi thành hắn đồ, vật đi. Tô Mục trầm ngâm chốc lát nói, đan phương hắn không thiếu, phòng ngự tính bảo vật cũng nhiều đến là, đổi thành hắn đồ, vật đối với hắn càng hữu dụng, siêu nhiên đan phương cùng chống cự pháp tiên tượng địa cảnh bảo vật đều không muốn. Chương 2109, mỗi 50 năm. Chiêu Thiên Tông tất cả mọi người là tương đương không có thể hiểu được nhìn lấy Tô Mục. Đều cảm thấy Tô Mục não tử ít nhiều có chút bệnh nặng. Trước đó liền chống cự thiên phạt cảnh pháp bảo đều muốn, bây giờ lại liền siêu nhiên đan phương cùng chống cự pháp thiên tượng địa cảnh bảo vật đều không muốn, đây không phải có bệnh là cái gì? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cũng là ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục. Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều Tô Mục tại sao muốn làm như thế. Không muốn cũng không cần, nên đi nghĩ là dùng cái gì thay thế. Tiểu hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật? Bất quá trong lúc nhất thời hắn không quyết định chắc chắn được, thẳng thắn hỏi thăm Tô Mục muốn cái gì. Cái gì đều được, chỉ cần đáng tiền. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão gương mặt kéo xuống, ngươi muốn nói đáng tiền, chẳng lẽ siêu nhiên đan phương cùng pháp bảo không đáng tiền? Cái kia, công pháp chiến kỹ, dược tài cùng đan dược đều cho, vậy cũng chỉ có thể cho hắn đồ, vật, công pháp chiến kỹ cũng là cái lựa chọn tốt. Tô Mục lắc đầu, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trên mặt hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Liền cái này đều không muốn, ngươi vốn liếng đến cùng là dày bao nhiêu? Cái kia luyện khí tài liệu, có thể, Tô Mục gật đầu, cái này khiến Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão lại lần nữa nghi hoặc. Chẳng lẽ vẫn là luyện khí sư? Vậy lão hủ thì cho ngươi 500 thạch chân quý luyện khí tài liệu đi. Muốn là được, ngược lại trong tay hắn luyện khí tài liệu giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Bất quá cái này nhiều lắm thì so ra mà vượt 8 cái siêu nhiên đan phương giá trị. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một chút trong lòng hơi động. Tiểu hữu, ngươi nhưng muốn đan đỉnh, Thái Huyền đỉnh, Tô Mục hỏi thăm, đan đỉnh hắn khẳng định phải, nhưng đỉnh cấp tôn đỉnh hắn có, thiếu cũng chỉ có càng cao cấp bậc Thái Huyền đỉnh. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão nghe nói như thế khóe miệng đều quất lên. Hắn muốn là có Thái Huyền đỉnh sớm liền có thể luyện chế càng cao cấp bậc trường sinh đan thuốc. Còn cần đến cổ thần chi địa mạo hiểm, tiền bối, trận pháp tài liệu cũng được, Thái Huyền đỉnh dù sao cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm đồ vật. Tô Mục không có trông cậy vào Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão có thể lấy ra, chủ động đưa ra yêu cầu, trận pháp tài liệu, sẽ không phải vẫn là cái trận pháp sư đi. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão thầm nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu, hẳn không phải là vì chính mình, có phải là vì thế lực sau lưng, nhìn lấy Tô Mục trong mắt thêm ra mấy phần thưởng thức. Hiện tại người có vật gì tốt sẽ chỉ vững vàng chộp vào trong tay mình. Từ trước tới giờ sẽ không chia sẻ cho người khác, càng sẽ không chủ động vì tông môn hoặc gia tộc cân nhắc. Phần này phẩm tính để hắn 10 phần thưởng thức, trận pháp tài liệu lão hủ trong tay không có có rất nhiều. Chỉ có 200 thạch, còn lại dùng pháp tắc linh tủy bổ túc như thế nào? Nghe tiền bối an bài, Tô Mục ông quyền nói, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão mỉm cười gật đầu, liền lấy tay chuẩn bị đồ vật, đem toàn bộ đồ vật gắn với một cái chữ vật giới chỉ bên trong sau. Cùng Tô Mục đạt thành giao dịch, Tả Ninh cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Tô Mục kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Người đều nhanh ngốc, hắn danh tiếng cứ như vậy cướp đi. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, ta bảo vật ngươi còn cần không? Mang một tia hy vọng cuối cùng, hỏi thăm, Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão liếc nhìn hắn một cái, nhướng mày, thì nhất định để hắn muốn ngươi đồ vật. Ngươi đồ vật, lão phu muốn không lên, hắn đến bây giờ cũng phát giác ra được, biết Tả Ninh là không có hảo ý, đương nhiên sẽ không có cái tốt thái độ. Tả Ninh gấp, cái gì gọi là muốn không lên? 13 Thái Thượng trưởng lão mở ra những cái kia điều kiện ngươi cũng không phải là cấp không nổi. Chỉ cần ngươi nói hắn thì đem đồ vật cho ngươi a. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão đã không muốn, vậy lão phu thì thu. 13 Thái Thượng trưởng lão biết Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão là sẽ không lại muốn. Vì ngăn ngừa Tả Ninh xuống đài không được, hợp thời mở miệng nói, Tả Ninh thấy thế, đành phải đem bình ngọc giao dịch cho 13 Thái Thượng trưởng lão. Nhưng bái sư sự tình, người nào đều không nhắc tới. 13 Thái Thượng trưởng lão nhận lấy bình ngọc, là một chút cũng cao hứng không nổi, so sánh với bình ngọc, hắn càng muốn hơn tẩy luyện bôi, nhưng đáng tiếc không có cơ hội này. Trừ phi, trên người tiểu tử kia còn có đồ tốt, tiền bối, vãn bối trên thân còn có một vật. Hả? Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão vốn cho rằng tẩy luyện bôi cũng là áp trục bảo bối. Nghe đến Tô Mục lời nói chấn động trong lòng, phấn chấn nhìn lấy hắn, còn có đồ tốt, vật gì tốt, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Tô Mục còn có vật gì tốt. Tô Mục chuyển tay lấy ra 3 viên thuốc, giải thích, cái này 3 viên thuốc, hỗ trợ lẫn nhau, cách mỗi 50 năm phục dụng một khỏa, liền có thể tăng thọ 50 năm. Cùng hắn trường sinh loại bảo vật cùng đan dược, không có chút nào xung đột, tại nghe đến một khỏa chỉ có thể tăng thọ 50 năm. Còn muốn cách lâu như vậy mới có thể phục dụng một lần lúc. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trong mắt hiện lên thất vọng. Nhưng nghe đến câu tiếp theo thất vọng trong nháy mắt biến mất. Trường sinh loại bảo vật, sợ nhất hai điểm, một là tác dụng phụ, hai cũng là hiệu quả xung đột. Tác dụng phụ rất dễ lý giải, quá mức nghiêm trọng có thể không ăn, hoặc là nghĩ biện pháp giảm bớt tác dụng phụ, nhưng hiệu quả xung đột thì không dễ giải quyết, giảm bớt xung đột cơ bản làm không được. Càng nhiều thời điểm là dùng hết mới phát hiện hiệu quả xung đột. Muốn là sau sử dụng đan dược hoặc là bảo vật xung đột mất đi hiệu lực còn tốt. Nhiều lắm thì lãng phí một cơ hội, muốn là đem trước đó gia tăng thọ nguyên cho xung đột không có. Vậy liền thiệt thòi lớn, nghĩ tới đây, đừng nói Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, người khác cũng đều tâm động, riêng là 13 Thái Thượng trưởng lão, nhìn chằm chằm Tô Mục tay bên trong 3 khỏa đan dược ánh mắt nóng rực. Còn kém đi lên trực tiếp đoạt, tẩy luyện bôi hắn không có lấy đến, cái này 3 viên thuốc, hắn nhất định muốn cầm tới. Tiểu huynh đệ, ta ra 100 thạch chân quý dược tài, 10 thạch siêu không sai đan dược, 500 thạch chân quý luyện khí tài liệu, 500 thạch chân quý trận pháp tài liệu. Nghe đến 13 Thái Thượng trưởng lão tài đại khí thô lời nói, Chiêu Tiên Tông tất cả mọi người kinh hô lên, giá tiền này hoàn toàn có thể lại mua một cái tẩy luyện bôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 3 viên thuốc tuy tốt, nhưng tổng thể giá trị so với tẩy luyện bôi vẫn là kém chút. Đây là quyết tâm muốn bắt lại a, 13 Thái Thượng trưởng lão, ngươi đã có bình ngọc, không cần lại cùng ta tranh đi. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão cau mày nói, 13 Thái Thượng trưởng lão liên hợp Tả Ninh tính kế hắn sự tình đã làm hắn sinh ra khó chịu. Giao dịch bị người chặn ngang một chân càng thêm khó chịu. Nhìn không ra tiểu huynh đệ này là hướng về phía hắn đến, thì nhất định phải lưng đâm hắn. Trường sinh bảo vật ai dễ ngại nhiều, ta cũng không có sống đủ. 13 Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh nói, ngươi cũng có tẩy luyện bôi, ngươi cũng không cần cùng ta tranh đi. Gặp Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là khó chịu theo dõi hắn. 13 Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục nói, đã hắn là tới làm giao dịch, vậy liền ai cũng có ra giá tư cách, chẳng lẽ tất cả đồ tốt đều nhất định phải tiến miệng ngươi túi mới được. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão bị đập quay đầu sang chỗ khác, lại nói đi xuống cũng là hắn lòng dạ nhỏ mọn, thương tổn đồng tông hòa khí. Tiểu huynh đệ, luyện khí tài liệu cùng trận pháp tài liệu ta đều không có, cho thêm ngươi một số dược tài cùng đan dược, còn có pháp tắc linh tủy bổ sung như thế nào? Vì đổi tẩy luyện bôi cùng tả ninh đan dược, còn có người khác bảo vật, hắn lấy ra quá nhiều đồ vật, có tiền nữa cũng không nhịn được như thế tạo, chủ yếu là Tô Mục không thích đan phương cùng công pháp chiến kỹ. So với sức cạnh tranh, xác thực kém 13 Thái Thượng Trưởng Lão không ít. 13 Thái Thượng Trưởng Lão nghe lấy Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão lời nói tự tin cười một tiếng. Người ta muốn cũng là luyện khí tài liệu cùng trận pháp tài liệu. Người cầm hắn đồ, vật, người ta sẽ muốn, cái này 3 viên thuốc, nhất định là hắn, chương 2110, không bán. Đang lúc 13 Thái Thượng Trưởng Lão tràn đầy tự tin nhìn lấy Tô Mục lúc, đã thấy Tiêu Mục nhìn không chớp mắt, căn bản liền cũng không nhìn hắn cái nào. Đây là ý gì? 13 Thái Thượng Trưởng Lão mày nhíu lại phía dưới, lòng sinh khó chịu, là lỗ tai điếc không nghe thấy hắn nói chuyện, liền cũng không nhìn hắn cái nào. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ta đổi với ngươi. Nhìn đến Tô Mục đem đan dược đưa qua, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão là mộng, người khác cũng đều cho cả kinh trừng lớn mắt hạt châu. Đây là điên đi, hắn không nghe thấy 13 Thái Thượng Trưởng Lão mở ra điều kiện. Cái này đều muốn đem đan dược cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng phải biết cùng 13 Thái Thượng Trưởng Lão giao dịch. Thì Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cho ra những cái kia điều kiện, cái nào so ra mà vượt 13 Thái Thượng Trưởng Lão. 13 Thái Thượng Trưởng Lão cũng mộng, hắn mở ra tốt như vậy điều kiện, thế mà đều không theo hắn giao dịch. Đến cùng có ý tứ gì? So với Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, hắn kém cái nào? Chậm đã, tức không nhịn nổi, một phát bắt được Tô Mục tay, lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, ngươi là không nghe thấy ta lời nói. Nghe đến, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nghe đến lại như thế nào? Cái kia ngươi không bán cho ta, bán cho hắn. 13 Thái Thượng Trưởng Lão càng thêm không nghĩ ra, hắn mở ra điều kiện rõ ràng so Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão tốt hơn quá nhiều. Ta muốn bán cho người nào liền bán cho ai? Tô Mục hất ra 13 Thái Thượng Trưởng Lão tay, tiếp tục đem đan dược cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. 13 Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này là hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi a. Ta lại thêm 200 thạch luyện khí tài liệu, 100 thạch trận pháp tài liệu. Không nể mặt hắn, cũng nên cho tài bảo mặt mũi đi. Hắn đã bị tức đến không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt lại cái này 3 viên thuốc. Cái này giọng điệu hắn nhất định phải tranh giành. Thế mà mặc kệ hắn mở ra điều kiện gì, Tô Mục đều khó có khả năng cho hắn. Tiểu xúc sinh, nhìn đến Tô Mục một chút đều không có dừng lại, tiếp tục đem đan dược nhét vào Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão trong tay. 13 Thái Thượng Trưởng Lão triệt để tức điên, trợn mắt đỏ thẫm. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão thoáng cái không thể hồi lại tâm thần, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, đây thật là cho hắn. 13 Thái Thượng Trưởng Lão mở ra tốt như vậy điều kiện đều không bán. Tiểu huynh đệ, ngươi thật muốn bán cho ta? Tô Mục gật đầu, chẳng lẽ tiền bối không muốn? Muốn. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão đáp ứng lập tức, thanh âm to rõ quả quyết, ta khẳng định phải. Nói đùa, đưa đến trong tay hắn đồ tốt há có thể không muốn? Không muốn vậy hắn thì là ngu ngốc, ta lập tức đem đồ vật cho ngươi. Tiếp lấy hắn thì là một bộ e sợ cho Tô Mục đổi ý bộ dáng, tranh thủ thời gian kiểm kê đồ tốt cho Tô Mục. Hoàn thành giao dịch, 13 Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt âm lạnh nhìn lấy một màn này. Lửa giận trong lòng đã đọng lại tới cực điểm. Hắn hoài nghi, tiểu tử này cũng là chuyên môn đến theo hắn đối nghịch. Coi như cùng Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng liền cũng không nhìn hắn cái nào. Khẳng định là cố ý làm như vậy. Họ cố đúng không? Tiểu tử, ngươi cho lão phu chờ lấy. Không nhìn hắn, trêu đùa hắn, thù này hắn không có khả năng không trả thù trở về. Tiểu huynh đệ, ngươi còn có vật gì tốt sao? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cất kỹ đan dược, chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, hắn luôn cảm thấy sẽ còn mang đến cho hắn kinh hỉ. Không có, Tô Mục lắc đầu, khả năng giúp đỡ pháp thiên tượng địa cảnh tăng trưởng thọ nguyên đồ tốt thật sự là quá khó tìm. Hắn có thể tìm ra nhiều như vậy cũng đã là vận khí rất tốt. Đến mức trường sinh xa cùng bức tường đề luyện ra dược dịch, hắn là không thể nào cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão. Hai thứ đồ này hắn đều có tác dụng lớn. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão gật gật đầu, cũng không có biểu lộ ra thất vọng. Có thể lấy ra nhiều như vậy đồ tốt cũng đã là rất không tệ. Nào còn dám hy vọng xa vời nhiều như vậy. Tiểu huynh đệ, về sau có việc cứ việc tìm lão hủ. Chuyển tay lấy ra truyền tin ngọc giản, hôm nay Tô Mục thật làm cho hắn vô cùng thoải mái. Hắn cũng 10 phần thưởng thức, về sau có cơ hội nhất định sẽ giúp phía trên một thanh. Tô Mục lấy ra truyền tin ngọc giản thành lập phương thức liên lạc. Tại không bại lộ tình huống dưới liền phương thức liên lạc cũng không lưu lại lời nói, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, hữu duyên tạm biệt, ôm một cái quyền liền xoay người bay về phía Kỳ Tích Vân bọn họ bên kia, xem bọn hắn giao dịch thế nào. Thật là một cái tốt tiểu tử tử a, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lấy Tô Mục bóng lưng cảm thán nói. Hắn tựa như là gọi Cố Hạo đi, người Cố gia, chú ý nhà cái gì thời điểm ra một cái ưu tú như vậy hậu sinh. Hắn cùng Khâm Thiên Tông có quan hệ, gặp Tô Mục bay hướng phương hướng đều là Khâm Thiên Tông người. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão mi đầu cao lại, đều trèo lên Khâm Thiên Tông cành cây cao, chợt mi đầu giãn ra, người khác có cơ duyên gì hắn không quản được lấy, ngược lại là người một nhà cần quản một chút. 13 Thái Thượng Trưởng Lão, khác quá chú ý, tiểu tử kia trước kia chịu qua ta ân huệ, muốn giao dịch với ta cũng là báo đáp trước đó ân tình. Quay đầu đối sắc mặt khó coi 13 Thái Thượng Trưởng Lão trấn an nói. Hắn trước kia căn bản cũng không nhận biết Cố Hạo, nói như vậy chỉ là vì bảo vệ, tránh cho 13 Thái Thượng Trưởng Lão ngày sau trả thù. Chiêu Thiên Tông thứ 13 Thái Thượng Trưởng Lão, pháp thiên tượng địa cảnh trả thù, đừng nói một cái hậu sinh, toàn bộ Cố gia đều không thể thừa nhận hắn lửa giận. Không có việc gì, ta làm sao lại để ý, 13 Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một hơi, gạt ra nụ cười nói, thật, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi sẽ không cảm thấy lão phu hội như thế lòng dạ hẹp hòi đi. Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão cười nhạt lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn là lóe qua sầu lo. Cố huynh, ngươi xem như tới, thế nào, không có ở bên kia ăn thiệt thòi đi. Nhìn đến Tô Mục tới, Kỳ Tích Vân 6 người vội vàng đi qua đón hắn, quan tâm nói, ta giống như là ăn thiệt thòi người sao? Tô Mục cười nói, 6 người thở phào, không có ăn thiệt thòi liền tốt. Thế nào, các ngươi giao dịch xong sao? Chúng ta đều giao dịch xong, đang đợi Mã sư tỷ bọn họ. Kỳ Tích Vân nói, bọn họ đúng là đào không ít đồ tốt, nhưng so với Mã Hinh Lan bọn họ còn là không bằng. Rất nhanh liền giao dịch xong, Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư chuyển khai ánh mắt, rơi vào Mã Hinh Lan trên thân, chỉ thấy nàng cầm lấy một cành cây cùng Khâm Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão giao dịch. Căn này cành cần phải cẩn thận bồi dưỡng mới có thể dài ra nhánh mầm, nhưng chỉ có thể làm luyện đan tài liệu, giá trị không cao lắm. Khâm Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão tường tận xem xét một hồi cành nói, Mã đệ tử, lão phu dùng 10 bình siêu nhiên đan dược, một kiện có thể chống cự thiên nhân cảnh nhất kích bảo vật cùng ngươi đổi như thế nào? Nghe lấy hắn lời nói, Tô Mục nhướng mày, cái kia cành tuyệt đối không phải chỉ có thể làm luyện đan tài liệu, giá trị cũng không phải không cao lắm. Mã cô nương, chớ cùng hắn đổi. Mã Hinh Lan đang muốn gật đầu đáp ứng, nghe đến Tô Mục lời nói sững sờ, quay đầu nhìn về phía hắn, đầy mắt nghi hoặc, vì cái gì không đổi? Cái kia cành chỉ cần dùng linh dịch bồi dưỡng liền có thể dài ra nhánh mầm, không chỉ có thể luyện chế đan dược, trực tiếp ăn cũng có phi thường tốt hiệu quả, ăn một cái nhánh mầm chí ít gia tăng 5 năm thọ nguyên, là vô cùng khó được kỳ bảo, tuyệt đối đừng tin ngươi nhà Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, muốn là đổi thì thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mã Hinh Lan trong mắt trải qua kinh hãi, thật sự là tốt như vậy đồ vật? Cố huynh, ngươi nói là thật? Chính nàng cũng nhìn không ra, Cố Hạo có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng cũng không tin chính mình Thái Thượng Trưởng Lão sẽ như vậy lừa gạt nàng. Chương 2111, khác kêu loạn. Mã cô nương, ta không cần thiết lừa ngươi, Tô Mục truyền âm nói, không tin, ngươi đem cành cầm về, dùng linh dịch cọ rửa thì có thể mọc ra nhánh mầm. Mã Hinh Lan nghe được lòng tràn đầy xoắn xuýt, nàng vẫn như cũ là khó có thể tiếp nhận chính mình Thái Thượng Trưởng Lão hội lừa nàng ác như vậy. Mã đệ tử, Khâm Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão gặp Mã Hinh Lan một mực không trả lời hắn, bất mãn hô, sẽ không phải là phát hiện cái gì đi? Mã Hinh Lan quay đầu nhìn lấy hắn, do dự một chút quyết định trước thăm dò, 17 Thái Thượng Trưởng Lão, ta bảo vật này, không ngừng cái giá này đi. Cái gì không ngừng cái giá này? Ngươi cho rằng lão phu là tại lừa gạt ngươi? 17 Thái Thượng Trưởng Lão khó chịu hừ lạnh, nói xong liền đem cành trả lại, không muốn giao dịch cái kia hãy cầm về đi. Mã Hinh Lan có chút hoảng, giao dịch bảo vật không chỉ là vì kiếm tiền, càng là vì cùng Thái Thượng Trưởng Lão giữ quan hệ tốt. Muốn là tiền không có kiếm được còn đem Thái Thượng Trưởng Lão cho đắc tội, vậy liền hỏng bét. Nhưng nghĩ tới Tô Mục nói chuyện, nàng vẫn là tỉnh táo lại. Muốn là 17 Thái Thượng Trưởng Lão thật sự là như thế người, cái kia đắc tội cũng liền đắc tội, không có đạo lý để cho mình lớn thua thiệt. Theo 17 Thái Thượng Trưởng Lão trong tay tiếp nhận cành, lập tức cứ dựa theo Tô Mục phương pháp dùng linh dịch cọ rửa. 17 Thái Thượng Trưởng Lão gặp Mã Hinh Lan thực có can đảm lấy về, là vừa sợ vừa giận, tiếp lấy thấy được nàng dùng linh dịch cọ rửa cành, trực tiếp hoảng, thật phát hiện căn này cành là bảo bối tốt, không có đạo lý, nếu như biết rõ là đồ tốt, không có khả năng để hắn đến giám định, khẳng định là lâm thời biết, này sẽ là người nào nói cho nàng? 17 Thái Thượng Trưởng Lão lập tức liền đem hoài nghi đối tượng định tại Tô Mục trên thân. Tại quá trình giao dịch bên trong, Mã Hinh Lan cũng chỉ nhìn qua Tô Mục, tiểu tử này, từ đâu xuất hiện, nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn 10 phần lạ mặt, trong mắt lóe lên hàn quang, từ đâu tới đồ vật dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Dùng linh dịch cọ rửa một hồi cành, Mã Hinh Lan thì nhìn đến cành phía trên chậm rãi dài ra mầm non. Tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng cũng đủ để chứng minh Tô Mục lời nói là thật. Đem mầm non bóp xuống tới phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Một cỗ nối thẳng linh hồn cảm giác dâng lên, thọ nguyên trong chốc lát thì tăng trưởng 30 năm. Hắn nói đều là thật. Trường sinh loại bảo vật tại pháp thiên tượng địa cảnh trên thân hiệu quả thả tại thiên phạt cảnh. Trên thân, không có khả năng không hạn chế phóng đại, có thể có 30 năm, cũng đủ để Tô Mục nói tất cả đều là thật. Cái này khiến Mã Hinh Lan nhìn lấy 17 thái thượng trưởng lão ánh mắt dần dần hiện lạnh. Nàng cung cung kính kính lấy ra bảo vật theo ngươi giao dịch. Lại như thế lừa gạt nàng, xứng đáng ngươi thái thượng trưởng lão thân phận sao? 17 thái thượng trưởng lão, tốt như vậy bảo bối, ngươi thì dùng như vậy điểm đồ vật đánh ra ta. Mã Hinh Lan phẫn nộ lời nói trong nháy mắt thì dẫn tới Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư bọn họ chú ý. Thấy được nàng trên tay cành, ánh mắt lần lượt tỏa sáng, đồ tốt, lấy bọn họ kiến thức, đều có thể nhìn ra cành là hiếm có bảo bối tốt. Nhất thời thì lên giao dịch tâm tư, Mã đệ tử, ngươi bảo bối có công hiệu gì? Đồ tốt là đồ tốt, nhưng cụ thể là công hiệu gì còn muốn nghiên cứu, căn này cành chỉ cần dùng linh dịch bồi dưỡng, liền có thể dài ra mầm non, có thể trực tiếp phục dụng, mỗi một quả mầm non đều có thể tăng trưởng 5 năm thọ nguyên. Mã Hinh Lan nhìn Tô Mục liếc một chút, cứ dựa theo hắn thuyết pháp trình bày, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư chúng người mừng rỡ, hiệu quả tốt đến loại trình độ này, cái kia nhất định phải mua đến tay. Mã đệ tử, ngươi bảo bối này muốn làm sao giao dịch? Mã đệ tử, ngươi muốn bao nhiêu bảo bối mới có thể bỏ những thứ yêu thích? Gặp Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư bọn họ đều đến đoạt hắn sinh ý. 17 thái thượng trưởng lão sắc mặt biến đến càng thêm không dễ nhìn. Làm cái gì làm cái gì? Mã đệ tử trước cùng lão phu giao dịch, tới trước tới sau không biết sao? Mã đệ tử, 17 thái thượng trưởng lão ra giá bao nhiêu? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư chỉ là liếc hắn một cái, thì hào hứng đắt đỏ hỏi hướng Mã Hinh Lan, 10 bình siêu nhiên đan dược, một kiện có thể chống cự thiên nhân cảnh nhất kích bảo vật. Mã Hinh Lan trực tiếp liền nói ra 17 thái thượng trưởng lão trước đó mở ra giá tiền. Hoàn toàn không để ý 17 thái thượng trưởng lão càng ngày càng khó coi sắc mặt. Thái thượng trưởng lão thì cần phải chiếu cố đệ tử, mà không phải lừa gạt, huống chi vẫn là như thế ác liệt lừa gạt, là muốn lấy lòng thái thượng trưởng lão, nhưng tông môn thì ngươi một cái thái thượng trưởng lão cần giao hảo. Cái gì? 17 thái thượng trưởng lão, ngươi lương tâm bị chó ăn? Tốt như vậy đồ vật mở ra loại kia giá cả liền muốn. Liền loại sự tình này đều làm ra được, càng già càng không biết xấu hổ đúng không? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư bọn họ đều đôi 17 thái thượng trưởng lão phỉ nhổ. 17 thái thượng trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, cũng càng thêm không xuống đài, lão phu nhất thời nhìn lầm, các người khác kêu loạn, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư mọi người cười lạnh, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin ngươi lời nói sao? Mã đệ tử, đã 17 thái thượng trưởng lão không muốn, vậy ta muốn, ta ra 10 thạch siêu không sai đan dược, ba kiện có thể chống cự pháp tiên tượng địa cảnh pháp bảo, một bộ đế giai công pháp, còn có pháp tắc linh tủy một số. Đế giai công pháp tại Chiêu Thiên Tông chỉ có thánh nữ mới có tư cách tu luyện. Đặt ở Khâm Thiên Tông chân quý giống nhau vạn phần, dù là chỉ là đế giai hạ phẩm, vì đổi đến Mã Hinh Lan trong tay bảo bối, Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư không thể nghi ngờ là dốc hết vốn liếng. Mà hắn vừa mở miệng, trực tiếp để hắn thái thượng trưởng lão trầm mặc, muốn so dầu, người nào hơn được luyện đan sư, trừ phi là Mã Hinh Lan có khác phương diện nhu cầu. Mã đệ tử, có thể hay không nguyện ý đem bảo vật giao dịch cho lão phu? Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư mỉm cười hỏi thăm Mã Hinh Lan. Muốn là không hài lòng cái giá tiền này, hắn còn có thể tích hợp thêm một điểm, nguyện ý nguyện ý. Mã Hinh Lan vui vẻ ra mặt, liền vội vàng gật đầu, cái giá tiền này đã là thật to vượt qua nàng mong đợi. Đương nhiên là lập tức giao dịch, dù là còn có thể nhấc cao một chút giá cả, nhưng dùng điểm này giá cả đến giao hảo Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư chẳng phải là càng có lời. Thì dạng này, hai người vui vẻ đạt thành giao dịch, chỉ có 17 thái thượng trưởng lão sắc mặt đen thành đáy nồi. Mẹ hắn, trong lòng thầm mắng, rõ ràng hắn có thể giá thấp thu mua đến bảo vật, kết quả toàn bộ cho ngâm nước nóng, đều là cái kia tiểu súc sinh. Gặp Mã Hinh Lan mừng thầm ngắm lấy Tô Mục, 17 thái thượng trưởng lão âm ngoan nhìn chằm chằm Tô Mục, phổi đều nhanh muốn tức điên, nhưng hắn không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt phát tác. Một là hạ giá, hai là Thanh Giác Siêu Nhiên đan sư bọn họ khẳng định sẽ ngăn đón hắn. Cố huynh, đa tạ ngươi. Mã Hinh Lan lui ra đến, truyền âm hướng Tô Mục cảm tạ, nhưng nàng không dám nhìn nhiều Tô Mục, sợ làm cho 17 thái thượng trưởng lão hoài nghi. Nàng không biết, 17 thái thượng trưởng lão đã sớm hoài nghi Tô Mục. Việc nhỏ, không khách khí, Tô Mục cười nhạt truyền âm, Mã Hinh Lan dù sao cũng là giúp qua hắn, dù là ở cung điện dưới lòng đất đã báo đáp qua. Lại giúp một lần cũng không sao, huống chi 17 thái thượng trưởng lão loại kia hành động hắn cũng thấy ngứa mắt. Nghiền ép đệ tử có gì tài ba, có bản lĩnh đi nghiền ép người khác, còn có người giao dịch sao? 17 thái thượng trưởng lão ánh mắt lưu truyền, cao giọng hỏi thăm, còn lại không có giao dịch đệ tử liếc hắn một cái, đều cúi đầu xuống oi bức không lên tiếng. Ra Mã Hinh Lan cái kia một việc sự tình, bọn họ ai còn dám cùng hắn giao dịch, bọn họ cũng không ngu ngốc, có phải hay không nhìn nhầm vẫn là cố ý gây nên. Tâm lý đều vô cùng rõ ràng, gặp ai cũng không theo hắn giao dịch, 17 thái thượng trưởng lão trong lòng càng khí, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, trầm giọng nói, ngươi có bảo vật gì cần muốn giao dịch? Chương 2112, giả mạo phi pháp. Ta không có đồ vật giao dịch, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, hắn cũng sẽ không giống Mã Hinh Lan như thế bị ngươi làm thịt một đao. 17 thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm, không theo hắn giao dịch vậy hắn thì không có cách nào đối phó. nhưng dám phá hỏng hắn chuyện tốt, đừng nghĩ tốt hơn. 17 Thái thượng trưởng lão, ta còn có một vật muốn giao dịch. Qua một lát, Tiền Vi Thương liền lấy ra một kiện bảo vật đưa đến 17 Thái thượng trưởng lão trước mặt. Theo hắn làm giao dịch, Tiền sư huynh còn dám cùng 17 Thái thượng trưởng lão giao dịch. Kỳ Tích Vân 6 người nhìn lấy không có thể hiểu được. Đây không phải đưa cho 17 Thái thượng trưởng lão làm thịt đi. Mã Hinh Lan cũng là không hiểu, đều thấy được nàng sự tình, còn có thể ngu đến mức loại này phần phía trên. Sự tình ra khác thường, tất có yêu, ân, đồ vật không tệ, cho ngươi 5 thạch siêu không sai đan dược, 3 kiện chống cự pháp thiên tượng địa cảnh bảo vật, còn có pháp tắc linh tủy một số. Đa tạ 17 Thái thượng trưởng lão, Tiền Vi Thương vui mừng quá đỗi, cùng 17 Thái thượng trưởng lão giao dịch xong sau cấp tốc quay người. 17 Thái thượng trưởng lão vuốt ve trên tay bảo vật, chuẩn bị nghiên cứu một chút, nhìn đến bảo vật bị cọ vài cái thì phai màu, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đứng lại, 17 Thái thượng trưởng lão, làm sao? Tiền Vi Thương quay người nghi hoặc nhìn lấy 17 Thái thượng trưởng lão, gặp sắc mặt hắn hết sức khó coi, trong lòng một cái lộp bộp, Tiền đệ tử, người thật lớn mật, dám cầm hàng giả đến lừa gạt lão phu. 17 Thái thượng trưởng lão cầm trong tay phai màu bảo vật quát nói. Giả, hàng giả, Tiền Vi Thương mộng, vội vàng nói, 17 Thái thượng trưởng lão, ta không có lấy hàng giả cho ngươi a, còn dám ngụy biện, đây là cái gì? Đùng, 17 Thái thượng trưởng lão tức giận đến đem bảo vật bóp nát. Phẫn nộ quát, ngươi cũng biết lừa gạt Thái thượng trưởng lão là tội gì? Tiền Vi Thương lập tức bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bối rối cầu xin tha thứ, 17 Thái thượng trưởng lão tha mạng, tha mạng a, tha mạng, chết không có gì đáng tiếc. 17 Thái thượng trưởng lão một mặt lệ khí hét to. Nói xong cũng đối Tiền Vi Thương xuất thủ. 17 Thái thượng trưởng lão, thủ hạ Lưu Tình, Thanh Giác siêu nhiên đan sư gấp giọng ngăn cản, khuyên nhủ, 17 Thái thượng trưởng lão, Tiền đệ tử là chân truyền đệ tử, tiền đồ vô hạn, vì sao muốn giết hắn? Kẻ này dùng hàng giả lừa gạt lão phu, đổi lấy đại lượng chỗ tốt, muốn không phải lão phu kịp thời phát hiện, sợ là chỉ có thể ăn một người câm thua thiệt. Cái gì? Thanh Giác siêu nhiên đan sư cùng Khâm Thiên Tông hắn cao tầng nghe tiếng tất cả giật mình. Không thể tin được nhìn lấy Tiền Vi Thương, dám như thế lớn mật, lừa gạt Thái thượng trưởng lão, lừa gạt Thái thượng trưởng lão tài bảo, thế nhưng là trọng tội, có thể nói chết không có gì đáng tiếc. Tiền đệ tử, ngươi làm sao có thể như thế hồ đồ? Tiền đệ tử, còn không tranh thủ thời gian bàn giao. Tiền Vi Thương sư tôn tổ tông cùng bọn hắn đều có chút giao tình, tăng thêm hắn thiên phú không yếu, tiền đồ vô lượng, bọn họ khẳng định là không muốn hắn như vậy bị 17 Thái thượng trưởng lão giết. Mau để cho hắn thành thật khai báo, có lẽ còn có thể sống mệnh. Ta nhớ tới, Tiền Vi Thương mồ hôi lạnh ứa ra, trong lúc bối rối chợt nhớ tới cái gì, 17 Thái thượng trưởng lão, đệ tử có tội, nhưng tuyệt không phải đệ tử có ý lừa gạt, mà là có người hại đệ tử, cầu Thái thượng trưởng lão vì ta làm chủ. Nghe nói như thế, Thanh Giác siêu nhiên đan sư mọi người thở phào, bọn họ liền nói Tiền Vi Thương không có khả năng có như thế lớn mật, khẳng định là có nguyên nhân khác, còn không mau nói là ai, một người đem vật này tiện nghi bán cho đệ tử cho là kiếm tiện nghi, liền nóng vội hiến cho Thái thượng trưởng lão. Nhưng không ngờ là giả mạo phi pháp chi vật, đệ tử cũng là bị tiểu nhân che đậy, còn mời 17 Thái thượng trưởng lão thứ tội. Gặp Tiền Vi Thương thái độ thành khẩn, sự tình ra có nguyên nhân, 17 Thái thượng trưởng lão sắc mặt có chỗ hòa hoãn. Cái kia người là ai? Muốn là không nói ra chủ mưu là ai, như cũ là tử tội. Tiền Vi Thương quay đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lập tức thì khóa chặt Tô Mục, là hắn, 17 Thái thượng trưởng lão, cũng là hắn đem vật này bán cho đệ tử. Khâm Thiên Tông ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Mục. Gặp hắn lạ mặt, phần lớn người là ánh mắt lạnh lẽo, việc này chi ác liệt, chủ mưu còn dám ở một bên đứng ngoài quan sát, đây là phách lối đến không đem bọn hắn để vào mắt. Mã Hinh Lan cùng Kỳ Tích Vân bọn họ lại là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể sẽ là Cố Hạo? Cái gì thời điểm Cố Hạo cùng Tiền sư huynh làm loại này giao dịch? Nói xấu, khẳng định là nói xấu, nhóc con, hãm hại đệ tử bản tông, che đậy bổn tọa, dụng tâm hiểm ác, tội ác tay trời. 17 Thái thượng trưởng lão nhìn lấy Tô Mục đầy mắt sát cơ, quát lạnh lấy trực tiếp động thủ. 17 Thái thượng trưởng lão thủ hạ Lưu Tình, Cố huynh là bị oan uổng. Mã Hinh Lan bọn họ vội vàng ngăn cản, nhưng bọn hắn làm sao có khả năng ngăn cản đến pháp thiên tượng địa cảnh. Thậm chí bọn họ lời còn chưa nói hết, 17 Thái thượng trưởng lão liền đã giết tới Tô Mục trước mặt. Bọn họ đều không có nghĩ sai, đây chính là một trận từ đầu đến đuôi oan án, cũng là 17 Thái thượng trưởng lão để Tiền Vi Thương phối hợp diễn một màn kịch. Hai người là ăn nhịp với nhau, đều muốn giết chết Tô Mục, ra ngục ác khí, lão già kia, gặp Tô Mục trên mặt dâng lên tức giận. 17 Thái thượng trưởng lão đầy mắt khinh thường, mới nho nhỏ một cái linh hư cảnh, bóp chết người so bóp chết một con kiến hôi còn muốn đơn giản. Siêu, ầm ầm, bỗng nhiên một đạo công kích giết tới, để 17 Thái thượng trưởng lão biến sắc, đành phải tạm thời từ bỏ đánh giết Tô Mục, ngăn cản công kích, lui lại ra hơn 10 trượng, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa Đức Hiên Thái thượng trưởng lão. Chiêu Tiên Tông thứ 8 Thái thượng trưởng lão, 17 Thái thượng trưởng lão ánh mắt phát lạnh, Chiêu Thiên Tông xen vào việc của người khác làm gì? Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Trực tiếp cũng là một đỉnh chụp mũ cài lên, cho Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão áp lực, để hắn chớ xen vào việc của người khác, muốn là việc khác còn tốt. Tô Mục vừa cho hắn hai kiện chí bảo, Đức Hiên Thái Thượng Trưởng Lão làm sao có thể mặc kệ. 17 Thái Thượng Trưởng Lão chuyện gì tức giận, đến mức